Chương 1391, Maxic Logic hoàn mỹ. Đúng vậy, hắn còn muốn nói tiếp về lai lịch của Đế Tôn. Dù Thu Danh Sơn tốc độ xe cảm thấy những chân tướng về cách cục chân chính của vũ trụ, quy tắc rừng rậm hắc ám, rất đáng sợ, giết chóc đẫm máu và thế giới băng lãnh, nhưng không thể cứ mãi sống trong mộng ảo, dưới sự che chở của siêu cổ đại thần linh. Bọn họ cũng cần phải đứng ra, gánh vác áp lực, chia sẻ gánh nặng. Tương lai, mỗi khi đề cao một cảnh giới, chính là một loại sinh vật ở vĩ độ khác, điều này rất đáng sợ. Lúc này, rất nhiều người chơi còn rất bi quan, vô cùng cảm khái, Rene Mansga cùng Hắc Ám Tiên Sinh. Điều này phảng phất cho ta thấy khúc bi ca lịch sử hủy diệt vườn hoa vũ trụ hơn 10 vạn năm trước, tất nhiên oanh liệt bi thảm. Bọn hắn cũng như thế, nhân loại ca tụng dũng khí, nhân loại vĩ đại là dũng khí vĩ đại, Hắc Ám Tiên Sinh tự sát, Rene Mansga mang nặng tiến lên, đều viết nên sự vĩ đại của văn minh bọn họ. Rene Mansga và Hắc Ám Tiên Sinh, sao lại không phải một đôi siêu cổ đại thần linh và Hermes khác? Đúng vậy, năm đó hai vị thủy tổ Phật và đạo của Hoa Hạ chúng ta, tất nhiên cũng oanh liệt như hai người ở vườn hoa vũ trụ. Năm đó nhất định là cảnh tượng bi ca thần thoại kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cảm khái, đó là nỗi đau khổ khó có thể tưởng tượng. Nghe những lời này, Thu Danh Sơn tốc độ xe không vội nói, dù sao chân tướng quá phức tạp, đen tối, cũng khiến người ta cảm khái. Đợi bọn hắn hòa hoãn cảm xúc một chút, Thu Danh Sơn tốc độ xe mới bắt đầu nói rõ, các vị, trước đó Rene Mansga từng nhắc, vườn hoa vũ trụ hủy diệt có liên quan đến sự xuất thế của Đế Tôn. Lúc đó chúng ta cảm thấy rất khó hiểu, một văn minh yếu cấp 10 hủy diệt, cùng một dòng dõi cấp 10 sinh ra, căn bản không dính dáng, nhưng hiện tại thì sao? Các ngươi nghĩ thế nào? Mọi người lập tức im lặng. Như bị điện giật, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu bọn họ, chẳng lẽ Đế Tôn là dòng dõi của Hắc Ám Tiên Sinh? Có khả năng này không? Có. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, vẫn có thể hoàn toàn khớp. Thu Danh Sơn tốc độ xe đưa ra suy đoán chi tiết hơn, nên biết, tồn tại càng cường đại thì khả năng sinh dục càng thấp, càng phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng, thời kỳ suy yếu kéo dài, điều này cũng dẫn đến ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, siêu cổ đại thần linh, nguyệt thần quý, đều không có dòng dõi thân sinh, thông thường đều là tộc nhân cách đời, chọn lựa những tồn tại tư chất yêu nghiệt để bồi dưỡng. Mọi người gật đầu, ví dụ như, nguyệt thần quý bồi dưỡng đạo quân, nguyên tố sinh linh, cũng là cách đời. Ví dụ như, siêu cổ đại thần linh bồi dưỡng hoang cổ nhân loại, tam trụ thần, Caroline, cũng là cách không biết bao nhiêu đời. Đây là chuyện rất rõ ràng. Sinh dục đồng nghĩa với thời kỳ suy yếu, những tồn tại cùng cấp khác có thể đến đánh giết, bản thân căn bản không có năng lực phản kháng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vậy mọi người thử nghĩ, một tồn tại cấp 10 cứu cực, sao có thể sinh hạ đời sau? Bọn hắn không sợ tồn tại khác đến đánh giết mình sao? Cho nên cơ hồ không thể có dòng dõi cấp 10 sinh ra. Nhưng hết lần này đến lần khác lại sinh ra, vậy chỉ có một khả năng, tồn tại cấp 10 này biết rõ mình sắp chết. Nói đến nước này, ai còn không rõ? Chỉ sợ Hắc Ám Tiên Sinh biết rõ vừa đột phá, bản thân chỉ sợ khó tránh khỏi cái chết, liền sinh dục dòng dõi trước. Dù sao chờ chết cũng không bằng tạo chút giá trị trước khi chết, đây là biện pháp tối ưu, hợp lý nhất lúc đó, chỉ cần đủ thông minh, trong tình huống đó tất nhiên sẽ sinh hạ dòng dõi trước. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây là chuyện đương nhiên, nên biết trước mắt thấy nhiều tồn tại yếu cấp 10 như vậy, có ai sinh dục. Chỉ có Rene Mansga sinh dục, Rene Mansga ngủ say giả chết lâu như vậy, rất có thể là đã chuẩn bị kỹ càng, mới xuất hiện tiểu thạch cơ, điều này rất hợp lý. Mọi người nghe xong, hoàn toàn chính xác rất hợp lý, cả hai bên đều có dòng dõi, hoàn mỹ đối ứng. Các người chơi lúc này vừa không hiểu vừa hưng phấn, vậy Đế Tôn chẳng phải là đời sau của Hắc Ám Tiên Sinh, chẳng phải là thế lực của vườn hoa vũ trụ, sao đột nhiên lại đến chỗ siêu cổ đại thần linh? Rene Mansga ngủ say, không có cách nào nuôi dưỡng, thế là bị siêu cổ đại thần linh mượn đi, rất có thể. Dù sao giả chết ngủ say đến nay mới tỉnh lại, chỉ có thể giao phó người khác nuôi dưỡng, cũng là chuyện bình thường, bất quá siêu cổ đại thần linh chỉ sợ là có mượn không có trả. Nhưng Rene Mansga không biết sao, biết. Nhưng lúc đó không có cách nào, hắn muốn giả chết ngủ say, không có cách nào nuôi dưỡng. Mọi người nhao nhao suy đoán, cảm thấy điều này rất hợp lý. Đợi chút, theo ta thấy, siêu cổ đại thần linh này chẳng phải là chuyên gia lão vương sát vách. Chân trước trộm dòng dõi của nguyệt thần quý, chân sau trộm dòng dõi của vườn hoa vũ trụ. Cái quái gì vậy, vừa nói như vậy, đúng là chuyên nghiệp thật. Chiêu mộ nhân tài thiên hạ, vào Phật môn mới ở phương Đông ta. Mọi người lập tức hưng phấn, cảm giác siêu cổ đại thần linh không hổ là thủy tổ của Phật, kẻ này hữu duyên với Phật môn ta, mánh khóe vào Phật môn rất tinh xảo. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn mọi người thảo luận đến đây, lập tức có chút vui mừng, xem ra không phải ngốc đến mức đó. Một chút logic đơn giản và lịch sử, vẫn có thể nhìn ra đại khái, không phải cái gì cũng phải tự mình giải thích và nói rõ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đương nhiên, có xác suất rất lớn, nhưng chưa chắc là dòng dõi của Hắc Ám tiên sinh, dù sao trước đó cũng nói, vẫn là không ít cấp 10 cứu cực. Mọi người gật đầu, sửa sang lại suy nghĩ, cảm giác bùi ngùi. Lần này con đường cấp 9, cấp 10 đã rõ ràng hơn nhiều, chuyến đi này quả thực kiếm lợi lớn. Tất cả những lịch sử cổ đại đen tối, không hợp lý của vườn hoa vũ trụ, chân tướng đã hoàn toàn hiện ra trước mắt, giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên có cảm giác thư thái, sảng khoái. Giống như giải mã trò chơi phá đảo, xem phim truyền hình kịch tính bỗng nhiên nội dung cốt truyện đảo ngược, có cảm giác thỏa mãn, kích thích. Manh muội nói, vậy chân tướng lịch sử đã nói đến đây, mà ba đại thiên tôn Uyên Lam lại không hề hay biết Rene Mansga giả chết thoát thân. Bọn hắn quan sát khí tức của tồn tại cấp 10 kia, có thể là khí tức của Hắc Ám tiên sinh, luyện kim đại đế, đúng. Dù sao bọn hắn chưa từng gặp Rene Mansga thật, lại thêm khí tức ngụy trang như vậy, lưu lại ở các nơi, hoàn toàn có thể lừa gạt được địch nhân, cũng có thể lừa gạt những tồn tại tìm tòi di tích. Thoát thân hoàn toàn, đại đạo đàn dương cầm, một chiêu này, thật sự là diệu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chủ yếu là nhìn bộ mặt thật của địch nhân, biết đối phương có bao nhiêu gen, là 1 gen, 2 gen, hay là 5 gen. Dù sao chênh lệch gen là rất lớn. Vị trí gen không phải là phép cộng 1 đơn giản, nhìn xem cấp 7 thiên đế, cấp 8 thần linh, cấp 9 kẻ thành đạo. Mỗi cảnh giới tương ứng thêm 1 gen liền biết, có thể tưởng tượng khoảng cách cấp 10 là vô cùng khổng lồ, vô cùng khủng bố. Thậm chí 5 cảnh giới huyết mạch này, chiến lực có thể so với 4 cấp đến 9 cấp cảnh giới huyết mạch. Mọi người nổi da gà, cấp 10 cứu cực, chênh lệch chiến lực thật sự quá lớn, mênh mông như biển khói. E rằng 5 đại đạo gen viên mãn cấp 10 cứu cực có thể đánh 1 vạn cái 1 gen cấp 10. Nếu thật sự là như vậy, xem xét chiến lực của địch nhân là vô cùng quan trọng. Nếu như tồn tại cấp 10 cứu cực thống trị tinh đoàn này quá mạnh, vậy căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như chỉ có 1, 2 đại đạo gen, liền có thể nghĩ cách xử lý hắn. Thu Danh Sơn tốc độ xe tổng kết, cho nên mọi thứ đều hoàn toàn hợp lý. Như Rene Mansga nói, luôn phải có truy cầu, không phải sao. Đây coi như là một lần dò xét, một loại nếm thử, dù cái giá rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 140 chương 1392, Đại kịch biến. Tịch diệt chi đình. Trong căn nhà đá hình tròn dưới đáy biển, Vương Bảo Cua. Rene Mansga vẫn yên tĩnh đứng ở một bên, mà Thạch Cơ, Medusa và những người khác đang nghiêm túc trao đổi. Medusa không hề cảm thấy khúc mắc, buồn nôn, dơ bẩn, tà ác, hay việc ngược đãi những kẻ thành đạo này có gì đáng hối hận. Thậm chí, nàng còn hào hứng bừng bừng muốn cùng bọn họ diễn hóa vòng Mobius để làm sao càng làm cho bọn họ buồn nôn, ngược đãi bọn họ, tạo ra oán hận. Thật khéo léo, chuỗi thức ăn này là ai nghĩ ra vậy? Quả thực là một thiên tài. Giờ phút này, Medusa vẫn lớn tiếng tán thưởng, hoàn mỹ kết hợp các yếu tố để tạo ra chất chết, điên cuồng ngược đãi trong quá trình hướng tới tử vong, khiến bọn họ tuyệt vọng, hoảng sợ, oán hận, thân thể và linh hồn đều tràn ngập sự không hoàn mỹ. Đây là một phương thức vừa ngắn gọn lại vừa hoàn mỹ. Mấy người chơi bên cạnh hít sâu một hơi, vị này vẫn là một nhân vật tàn nhẫn, có lẽ có thể cùng người chơi năm đó chơi cướp, trò chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, có thể là do bọn hắn cấp bậc quá thấp, chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống. Những kẻ thành đạo bị bắt tới đều rất nhanh thích ứng, có thể thấy dù là cực hình khủng bố đến đâu, cũng không thể ngược đãi được tâm của bọn họ. Ngược lại là chúng ta quá coi trọng, chúng ta vẫn là người bình thường sống chưa được bao lâu. Bọn họ lặng lẽ kiểm điểm, sống chưa đủ lâu, nếu như sống đủ lâu thì quan niệm đạo đức luân lý e rằng cũng bắt đầu phai nhạt, không còn quan trọng. Nezira, Medusa, Winner 3 người lại kích động từ một nơi bí mật gần đó, yếu cấp 10. Là một thế giới cao cấp không kém, thậm chí vượt qua văn minh đọa lạc giả khủng bố của chúng ta, có lẽ chúng ta có thể tới gần một chút. Đúng vậy, không biết vị tồn tại này có tìm mẹ kế không? Ta thấy tiểu nữ hài Thạch Cơ kia rất đáng yêu, ta muốn đi làm quen. Đúng vậy, chúng ta giữ mình trong sạch, không đi phụ thuộc cường giả, cùng nhau tạo thành đoàn đội, tự lực cánh sinh. Nhưng bây giờ không phải là vì thân phận, mà ngay từ đầu đã cảm thấy rất có mị lực, ta cảm thấy ta thích hắn rồi. Nhìn hai người thảo luận, Nezira sắc mặt hơi cổ quái. chỉ có nàng biết rõ chân tướng. Người ta có thể so sánh với sinh mệnh sắt thép khổng lồ to lớn như tinh cầu, căn bản không cùng một cấp độ, muốn làm mẹ kế, các ngươi sợ không phải muốn chết sao? Thân thể có chịu đựng được không? Một lát sau, những người chơi này bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Rene Mansga với khuôn mặt mang đầy vẻ kính nể, hiển nhiên là đã biết rõ chuyện này. Hứa Chỉ tuy rằng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đứng ở chỗ này, nhưng trong lòng cũng đang âm thầm quan sát, lúc này mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. May mắn, bối cảnh tư tưởng của thế giới đã sớm ăn sâu bén rễ, bọn họ kết hợp manh mối của hai bên, tìm ra một cách giải thích hoàn toàn hợp lý cho cả hai bên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Manh mối vũ trụ vườn hoa bên hắn là giả, manh mối vũ trụ vườn hoa của đối phương là thật, nhưng hai bên kết hợp lại, tìm ra một kết quả trung gian, cũng có thể hoàn mỹ bù đắp lịch sử, cũng không tính là thế giới quan sụp đổ. Lần này thật sự nhẹ nhõm. Bất quá, ba đại thiên tôn đưa ra vũ trụ vườn hoa, chân tướng thực sự của sự hủy diệt, cũng là một niềm vui lớn bất ngờ. Ánh mắt Hứa Chỉ sáng ngời. Hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ ra, Rene Mansga, sự hủy diệt của vũ trụ vườn hoa là do đột phá cấp 10, vậy mà trực tiếp bị tồn tại giáng lâm đánh chết, chân tướng này vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hiện tại ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đột phá cấp 10, những cấp 10 khác không đến đánh chết ngươi sao? Đoạt đạo chủng huyết mạch của ngươi sao? Đây là một cách cục vũ trụ tất nhiên, vô cùng tàn nhẫn, nhưng cũng vô cùng hợp logic. Xem ra con đường cấp 10, so với tưởng tượng còn khó khăn hơn, ba đại uyên lam thiên tôn này. Cho dù gánh vác được sự vây giết của văn minh cấp 9 đọa lạc giả, nhưng tồn tại cấp 10 giáng lâm trong tầm tay. Hứa Chỉ lắc đầu, cảm giác bọn hắn tương lai cũng là một con đường chết, có lẽ cho bọn hắn phát triển một chút thì có thể làm được, nhưng vừa mới đột phá, một chút thời gian cũng không cho ngươi, vậy làm sao phản kháng? Làm sao chạy trốn tìm đường sống? Ngươi nói ngươi muốn vượt cấp chiến đấu, quả thực là buồn cười, có thể đột phá cấp 10, ai không phải là quái vật cấp yêu nghiệt tuyệt thế, là những tồn tại mạnh mẽ nhất từ cổ chí kim của vũ trụ. Khó, quá khó khăn. Trong mắt Hứa Chỉ lộ ra vẻ nặng nề, ba đại uyên lam thiên tôn, quả nhiên là lão làng yếu cấp 10, thu được tri thức từ bọn họ là đúng, tri thức này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Xem ra, ta phải một lần nữa chỉnh lý quy hoạch, thay đổi sự phát triển của thế giới Sa Bàn tương lai mới được. Bỗng nhiên, Nezira, Medusa và những người khác biến sắc, chúng ta sắp phải ra ngoài. Phía nam xuất hiện giao tranh phạm vi lớn, rốt cục đã đụng độ đối phương. Medusa do dự một chút, nhìn về phía Rene Mansga, dù sao Phật Môn dường như đối phương cũng nhận biết, gặp phải Phật Môn, chiến tranh chính thức, triệt để bùng nổ rồi. Chiến tranh triệt để bùng nổ, bọn họ cũng phải đăng xuất, đi phòng bị. Hứa Chỉ hơi ngơ ngác, cũng không ngoài ý muốn, chiến tranh chân chính giữa hai bên, bắt đầu rồi sao? Uyên Lam thần vực, nơi thời gian ngừng lại, xung quanh là từng sợi thần thánh quang huy du đáng. Bỗng nhiên, từng tôn kẻ thành đạo mạnh mẽ hoàn mỹ đang khoanh chân ngồi, mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy, cung kính cúi đầu về phía sâu, rồi trực tiếp rời đi. Rầm rầm, từng tôn tồn tại cấp tốc đi lại. Khu vực thời gian Uyên Lam vực sâu này, lần đầu tiên trong vô số vạn năm, nghênh đón sự vắng vẻ như vậy. Xưa ở chỗ sâu cùng ba đại Uyên Lam thiên tôn nói chuyện, thấy một màn như vậy, cảm giác vô cùng hùng vĩ, chiến tranh sắp chính thức bắt đầu rồi sao? Một tôn Uyên Lam thiên tôn cười nói, không cần phải sốt sắng, chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện, còn chưa tới lúc chúng ta ra tay. Thậm chí chưa chắc cần chúng ta ra tay, trừ khi hắc thủ phía sau màn của đối phương thực sự ra tay, chúng ta mới hành động. Một tôn Uyên Lam thiên tôn khác nói, đúng vậy, tồn tại phía sau màn của văn minh đọa lạc giả quá mức thần bí. Mặc dù do không có huyết mạch vĩnh sinh giống chúng ta, tầng lớp cao nghe nói là 10 vạn năm thay đổi một người cầm quyền. Nhưng chúng ta chưa từng thấy qua một mặt của đối phương, mà đối phương vẫn gây cho chúng ta áp lực cực kỳ to lớn, tìm hiểu lai lịch của chúng ta rất rõ ràng. Tôn Thiên Tôn cuối cùng cười nói, trước đó, thực lực của chúng ta chênh lệch đối phương quá nhiều, căn bản không có cơ hội ép đối phương lộ diện, nhưng hiện tại nhờ hệ thống thiếu nữ ma pháp hương hỏa của ngươi, cường giả không ngừng tăng lên chiến lực trên diện rộng, mà đối phương lại gặp phải Phật Môn, xem ra cũng là lúc nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương. Sư gật gật đầu, văn minh đọa lạc giả xem ra không phải là dạng tàn bạo bình thường, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Ba đại thiên tôn tất nhiên mạnh mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đối phương có hơn 1.000 tuần sát xứ. Đều có thể bộc phát chiến lực cấp 9 đạo cơ hoàn mỹ, một người một phát công kích, liên thủ có thể đánh bọn họ thành tổ ong. Vậy chúng ta tiếp tục trò chuyện, sư có chút buồn bực, thực tế những điều nàng muốn hỏi đều đã hỏi xong. Dù sao Thu Danh Sơn tốc độ xe đã căn cứ vào tình báo bọn họ cung cấp để cho ra đáp án mong muốn. Nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của ba đại thiên tôn, người ta đã nói chuyện với ngươi như vậy, tiết lộ cơ mật hạch tâm đã là vô cùng có thành ý và nể mặt. Đúng rồi, các ngươi có nghĩ tới hay không, Rene Mansga rất có thể không chết. Sư bỗng nhiên không hiểu sao lại muốn hỏi một câu như vậy. Không chết, làm sao có thể? Một tôn thiên tôn lắc đầu, chúng ta đã quan trắc được, đã hoàn toàn chết đi rồi, chẳng lẽ, ngươi là nói. Tôn thiên tôn này hơi kịp phản ứng, với trí thông minh của bọn họ, cũng biết đang nói những gì, ngươi là nói, năm đó vũ trụ vườn hoa, giả chết thoát thân. Điều này sao có thể, giả chết, liền mang ý nghĩa có một tôn cấp 10, thay thế vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa đã sớm chuẩn bị, thậm chí là cố ý dẫn dụ tôn cấp 10 kia giáng lâm. Đang thăm dò trình độ của đối phương, một tôn thiên tôn khác sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cảm thấy suy đoán như vậy có phần quá mức bí ẩn. Tuy nhiên, nếu quả thật là giả chết, một tôn thiên tôn thử suy nghĩ theo phương diện này, bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn về phía bầu trời xa xôi không trung, giả chết. Trách không được, là ngươi, văn minh đọa lạc giả, nguyên lai là ngươi vẫn luôn ở phía sau, mấy chục vạn năm qua, vẫn luôn giả chết thoát thân, dây dưa với chúng ta. Từ trước đến nay đều âm mưu, thậm chí muốn dẫm lên Uyên Lam thần vực của chúng ta, một lần nữa leo lên đỉnh, khiêu khích những tồn tại cao cao tại thượng kia. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1393, chiến tranh khai mạc, vấn đạo cứu cực. Ba đại thiên tôn sở hữu trí tuệ phi thường khủng bố. Nàng biết rõ điều này, nhưng mà hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên lại từ lời nói của chính mình mà đạt được sự dẫn dắt nào đó, còn cảm ơn và mang đức. Nàng cảm thấy có chút mơ hồ, triệt để mắt trợn tròn. Dù sao nàng thật sự là đến hỏi Rene Mansga nguyên nhân cái chết, sự kiện hủy diệt hắc ám ở vũ trụ vườn hoa năm đó. Thì ra là thế, một tôn Uyên Lam thiên tôn có âm thanh triệt để nặng nề, mang theo từng tia khàn khàn nói, ngươi tới nơi này. Nhìn như đang lấy di tích cổ đại vũ trụ vườn hoa tiến hành nói chuyện với nhau, trên thực tế là ám chỉ chúng ta, có tồn tại cổ xưa không hiểu. Mấy chục vạn năm đến, giả chết thoát thân, ẩn núp ở giữa văn minh đọa lạc giả, muốn tích xúc thế lực để nghênh đón một tôn cấp 10 cứu cực cao cao tại thượng kia. Ta không có. Các ngươi đang tự suy diễn cái gì vậy? Cho nên, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lần này, thật sự là cảm ơn, mặc dù không biết rõ các ngươi, văn minh ma pháp thiếu nữ truyền thừa từ đâu, là từ thời đại cổ xưa nào lấy được tin tức. Nhưng trước khi đại chiến, lại đặc biệt đến nói cho chúng ta, có thể thấy được ngươi triệt để dung nhập vào trong Uyên Lam thần vực của chúng ta. Một tôn Uyên Lam thiên tôn lại nói, âm thanh mang theo vẻ nặng nề, việc quan hệ đến sự sống còn của Uyên Lam thần vực chúng ta, thứ tư thiên tôn, ngươi thật sự xứng đáng. Chỉ là trách nhiệm mà thôi. Sư lộ ra một vòng lạnh nhạt, trang nghiêm nói, dù sao đại chiến sắp đến, thân phận thật sự của tồn tại đứng sau màn kia của văn minh đọa lạc giả. Quá mức kinh người, ta tất phải ám chỉ các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Đúng là như thế, là cần phải cẩn thận. Ba đại thiên tôn triệt để ngưng trọng. Trong đó có một tôn mở miệng nói rõ ràng, xem ra, nếu như là người kia, chúng ta muốn một hơi xông lên, đem nó đả kích, khả năng rất thấp, không biết rõ hắn đã ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng hơn. Muốn kết thúc tiến công sao? Một tôn thiên tôn mở miệng. Một tôn thiên tôn khác lắc đầu, không cần, nếu như ngừng lại tiến công, ngược lại sẽ làm cho hắn sinh nghi. Đồng thời đây vốn là một cơ hội hiếm có thể sửa lại ép đối phương ra tay, để xem nội tình. Ba đại thiên tôn đang thảo luận, mà sư thì bề ngoài mang theo một nụ cười ổn trọng, nội tâm lại mơ hồ rời đi. Ầm ầm, bên ngoài, chiến tranh triệt để bùng nổ. Mà sư lại mơ màng, vội vàng đến hỏi Thu Danh Sơn tốc độ xe, bạn của mình, rốt cuộc là có ý gì, đến cùng là tình huống như thế nào, nàng căn bản nhìn không hiểu rõ. Ở trong nhóm quyết sách của lão đại võng du, Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe xong, cũng tỏ vẻ mơ hồ. Rất nhanh, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, đầu tiên, bọn hắn nói mấy chục vạn năm trước giả chết thoát thân, khẳng định không phải là Rene Mansga vẫn lạc hơn 10 vạn năm trước. Dù sao thời đại của Rene Mansga ở hơn 10 vạn năm trước, đến trong khoảng hơn 300.000 năm trước, khí cầu ngư, đó là ai, còn có người giả chết thoát thân sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe, sơ bộ phán đoán chính là như thế. Xem ra, một chút lão đại thật sự không phải là đèn đã cạn dầu, chỉ sợ cũng có người có cách làm và tư thái giống như Rene Mansga. Bởi vì bọn hắn muốn đột phá, liền phải ứng chiến với tồn tại cứu cực không thể biết cấp bậc. Đồng thời, căn cứ theo ta suy đoán, tồn tại cổ xưa này không chỉ là người quen của ba đại thiên tôn, mà còn là tồn tại của Uyên Lam nhất tộc. À, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Phạm vi mục tiêu này rộng lớn như vậy, ba đại thiên tôn cũng không có tiết lộ bất kỳ thông tin nào, làm sao ngươi có thể lập tức đoán được? Thu Danh Sơn tốc độ xe, nguyên nhân rất đơn giản, mấy chục vạn năm trước, xa xôi như thế. Người bình thường đã sớm vẫn lạc, cũng chỉ có ba đại thiên tôn Uyên Lam, ỷ vào thiên phú mới sống hơn 50 vạn năm, xây dựng được siêu phàm văn minh đỉnh thịnh này, mà đối phương thì sao? Có thể già chết, sống lâu như thế, khẳng định là có huyết mạch vĩnh sinh, mà huyết mạch vĩnh sinh đồng thời xuất hiện hai loại khác biệt, khả năng là rất thấp. Đối phương có lẽ chính là Uyên Lam nhất tộc rồi, đồng thời, văn minh đọa lạc giả luôn hiểu rất rõ về Uyên Lam thần vực, chỉ sợ cũng là nguyên nhân của hắc thủ đứng phía sau này. Là người trong tộc mới hiểu rõ Uyên Lam thần vực. Mọi người trong nhóm lão đại nghe phân tích, cảm thấy phi thường có lý, xe thần vẫn là rất mãnh liệt, không hổ là túi khôn của cả nhóm người này. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đồng thời, tồn tại này hẳn không phải là đồng lứa hoặc là hậu bối, mà vô cùng có khả năng là trưởng bối, bậc cha chú của ba đại thiên tôn. Dù sao Uyên Lam thần vực có hơn 50 vạn năm lịch sử, văn minh đọa lạc giả có lịch sử hơn 100 vạn năm. Mọi người nghe đến nổi da gà bắt đầu bốc lên. Cảm thấy có chút thấm thía, đây thật đúng là thuyết âm mưu. Ý tứ là văn minh đọa lạc giả ngay từ đầu chính là do tiền bối của Uyên Lam thần vực xây dựng. Văn minh đọa lạc giả đối ngoại tuyên bố người cầm quyền mỗi một đời văn minh, mỗi 10 vạn năm đều tiến hành một lần giao thế và vẫn lạc, trên thực tế đều là giả. Đằng sau có một thao túng hắc ám chân chính, sống hơn 100 vạn năm. Chuyện này quá đáng sợ. Mẹ ơi, văn minh đọa lạc giả cũng là do tiền bối Uyên Lam thần vực sáng lập. Nhưng mà cảm giác cũng rất có thể. Vì cái gì? Bởi vì bỏ qua một bên chúng ta che giấu không nói, khu vực 4% tinh đoàn hà hệ một đời này đều là địa bàn của hai siêu cấp văn minh cấp bá chủ này. Kinh doanh mấy chục vạn năm rồi, nói hai thế lực này, trên thực tế đều là một thế lực khai ích cũng rất bình thường. Việc này thật sự rất bình thường. Vì cái gì? Bởi vì một văn minh mạnh mẽ, tất nhiên có huyết thống mạnh mẽ. Huyết thống của Uyên Lam nhất tộc quá cường đại. Bỏ qua những di tích cổ xưa kia, ở mảnh đất này, thời đại này, có thể sinh ra một cái đã là nghịch thiên, làm sao có thể còn ở cùng một địa khu, cùng một thời đại, sinh ra cái thứ hai. Xác suất quá thấp, hai văn minh này, đằng sau, trên thực tế đều là một chủng tộc, cũng có thể giải thích được. Tựa như là bóng lửa, toàn bộ thế giới đánh tới đánh lui, xem ra thế lực rất nhiều, đều là hai con trai chuyển thế gia tộc nội đấu, toàn bộ thế giới chuyện đều là chuyện nhà. Manh muội, lúc đó, tình huống như thế nào? Hệ thống cấp cho người, ta cảm giác, chiến tranh của đôi bên này, thật không đơn giản. Là không đơn giản. Thu Danh Sơn tốc độ xe hít sâu một hơi, khả năng chiến tranh một khi bùng nổ, xé rách ra mặt, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như không có đoán sai, ba đại thiên tôn này xem ra không vội, khả năng bọn hắn đã là yếu cấp 10-100% rồi. Nếu như không phải là nhìn thấy vũ trụ vườn hoa, biết được lịch sử, có thể đã sớm thử đột phá rồi. Yếu cấp 10-100% đã là bất cứ lúc nào có thể đột phá loại kia. Mọi người nổi da gà lên một thân, cảm giác át chủ bài này cũng ẩn núp quá sâu. Những bá chủ cự đầu vũ trụ này thật sự là cả đám đều không phải là đèn đã cạn dầu. Dù sao, đối phương đã sống hơn 50 vạn năm, đồng thời thiên phú vẫn là loại cực kỳ yêu nghiệt, nhưng cũng không dám hứa chắc, ta cảm giác ba đại thiên tôn. Khả năng tối thiểu cũng có một tôn 100% cấp 10 con đường rồi, hai tôn còn lại, khả năng cũng phải 80-90% nhiều như vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe hít sâu một hơi, lại tưởng tượng một chút, ba đại viên mãn yếu cấp 10, cộng thêm một tồn tại văn minh đọa lạc giả. Hơn 100 vạn năm, khẳng định đã là yếu cấp 10-100% tùy thời có thể đột phá loại kia, đôi bên một khi làm, sẽ như thế nào? Mọi người nổi da gà lên một thân. Tôn Uyên Lam nhất tộc tiền bối ẩn núp đằng sau kia, giả chết thoát thân, khẳng định là ở phía sau màn, nhìn ba đại thiên tôn trưởng thành. Đồng thời chính mình bồi dưỡng văn minh đọa lạc giả, hy vọng xuất hiện một chút yếu cấp 10, có thể đột phá cấp 10 loại kia. Chờ đối phương đột phá thành cấp 10, chính mình lại đồng thời đột phá, thừa cơ đem nó đánh chết. Chiếm lấy đại đạo huyết mạch của hắn, trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thì có số nhiều huyết mạch đi nghênh đón địch nhân. Mà Uyên Lam ba đại thiên tôn chính là heo mà phía sau màn bồi dưỡng. Mà 107 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ thủ hạ của ba đại Uyên Lam thiên tôn cũng là heo mà bọn hắn bồi dưỡng. Ba đại thiên tôn trời xanh, 89 phần 10 là ôm lấy ý nghĩ này. Hiện tại, chân tướng Uyên Lam thần vực đã quá rõ. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc đầu cho rằng mình là người chăn heo, phía sau màn vậy mà còn có một người, đang lặng lẽ đem mình làm một con lợn khác. Trên thực tế, đối phương biết rõ tất cả át chủ bài của ngươi, trong tối nhìn quỹ tích trưởng thành của ngươi, cái gì đều bại lộ ở trước mắt đối phương. Sau đó ở thời điểm ngươi đột phá, chính mình cũng đồng thời đột phá, trong tối đánh úp một kích chí mạng, ai có thể chống đỡ được. Coi như đánh chính diện, tất cả át chủ bài của ngươi đều bị đối phương biết rõ, cũng là chí mạng, căn bản không có lực hoàn thủ, đối phương so ngươi chính mình còn hiểu ngươi hơn, làm sao mà đánh. Kế hoạch này thật là đáng sợ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng mà bây giờ thì khác, tồn tại đằng sau văn minh đọa lạc giả, chưa chắc có thể đắc thủ, hơn 100 vạn năm. Khẳng định là đã đạt tới cực hạn chiến lực của mình, đã sớm không thể tăng lên chiến lực, khẳng định cũng không phải loại triệt để nghiền ép kia. Mọi người trầm mặc, chiến lực khẳng định là sẽ tăng lên đến cực hạn. Nhưng cực hạn của mỗi người cũng khác nhau, ví dụ như 4 cái nghịch thiên huyết mạch dung hợp đạo chủng cùng 4 cái phổ thông huyết mạch dung hợp đạo chủng, khẳng định là khác biệt. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta cảm giác tồn tại phía sau màn này, 4 cái huyết mạch tổ hợp huyết thống cũng không tính mạnh. Hiện tại chỉ sợ cũng không phải có thể một chọi ba, đối trên 3 đại thiên tôn, không có khả năng hình thành ưu thế triệt để nghiền ép, tình huống rất không rõ. Đúng vậy, tình huống không rõ. Cụ thể chiến lực, muốn đánh qua mới biết. Nhưng mà tồn tại phía sau màn kia chưa bao giờ động thủ qua, chiến lực rất thần bí. Hắn lại biết rõ 4 cái huyết mạch đặc thù của 3 đại thiên tôn, không bỏ sót, chiếm cứ ưu thế quá lớn. Mọi người triệt để rõ ràng ý tứ của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Đôi bên này giao chiến, đánh tới điên rồi, gần như tử vong, khẳng định có một phương không nhịn được muốn đi đột phá cấp 10 cứu cực. Mà những yếu cấp 10 khác cũng lần lượt đột phá. Sau đó, cuối cùng có một tôn cấp 10 thủ thắng, cướp đoạt đại đạo huyết mạch của những người khác, đi nghênh đón địch nhân cao cao tại thượng kia. Ý tứ là, chúng ta sắp được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Cái quái gì vậy? Việc này so tình thế vũ trụ vườn hoa năm đó, còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, bọn hắn mới hiểu rõ chân tướng lịch sử vũ trụ vườn hoa của René Mansga không lâu, cảm thán mênh mông trong đó cùng bài hát ca tụng lịch sử. Ai biết trước mắt, lập tức có thể sẽ bùng nổ một vũ trụ càng đáng sợ, đột phá cấp 10 siêu phàm vĩ độ chiến tranh. Bọn hắn không chỉ có muốn nhìn thấy yếu cấp 10 toàn lực bùng nổ chiến đấu, còn phải xem một tôn cấp 10 tồn tại đột phá. Thậm chí, còn muốn nhìn thấy vô thượng cứu cực tồn tại hủy diệt vũ trụ vườn hoa năm đó trong tối tăm, chưa bao giờ biết cao duy thần bí thời không, triệt để giáng lâm, chặn đánh những người mới đột phá này. Đây chính là đại đạo cứu cực, sẽ không thật sự xuất hiện chứ. Thật là đáng sợ. Cuộc chiến tranh này, nếu quả thật đánh tới trình độ kia, có thể nói Phật môn chính là dây dẫn lửa của đôi bên, hai bên siêu cấp văn minh muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Các ngươi nói, đôi bên này đánh nhau, siêu cổ đại thần linh, nguyệt thần quý đám người, có thể hay không trong tối ra tay đột phá, chim sẻ rình sau, cũng chiếm lấy huyết mạch của bọn hắn, trong nháy mắt hình thành chiến lực mạnh mẽ, nghênh đón địch nhân cao cao tại thượng trên vĩ độ. Hít, rất có thể. Đúng vậy, đối với siêu cổ đại thần linh bọn người mà nói, trận đại chiến này bùng nổ, đối phương mặc dù là dế nhũi, nhưng huyết mạch vẫn có thể mượn tới dùng một chút, có thể là một cơ hội đột phá cấp 10. Tất cả mọi người đều hết sức kích động. Chúng ta rốt cục muốn nhìn thấy siêu cổ đại thần linh, chân chính ra tay. Chương 1394, cầm đầu đến đánh. Rốt cục, muốn ra tay rồi sao? Trong lúc hốt hoảng, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một vị tồn tại vô thượng cao chót vót ở trên trời xanh. Thống kích từng tôn yếu cấp 10, thậm chí cùng nhau đột phá cấp 10, cường thế vô cùng đánh giết những tồn tại cấp 10 tân tấn khác. Cuối cùng, xa xa nhìn về phía bầu trời, nhảy lên, sau đó lại đi ứng chiến với cừu địch tối cao ở trên kia. Thật là bùng nổ. Bọn hắn suy nghĩ một chút liền vô cùng hưng phấn. Đây chính là tổ tiên của hệ thống Phật đạo nhất mạch Hoa Hạ chúng ta. Luyện Kim Đại Đế, khóc. Manh muội, suy nghĩ một chút, đã là nam thần thứ hai của ta rồi. Hệ thống cấp cho người, đây là mục tiêu ta muốn đúc luyện cơ bắp để siêu việt. Khí cầu cá, mục tiêu của ta là muốn so với vị tồn tại này giết càng nhiều người hơn. Nguyên Thanh Hoa, bùng nổ. Bạch Tiểu Quân, siêu cổ đại thần linh, không hổ là thần tượng của ta, không hổ là tổ tiên cổ xưa của trái đất Hoa Hạ chúng ta. Ngay cả đại đạo Đàn Dương Cầm cũng lên tiếng, rất lợi hại. Tất cả lão đại trong đám đều xuất hiện. Thu Danh Sơn tốc độ xe, thực không dám giấu giếm, cá nhân ta cho rằng là phi thường có khả năng. Dù sao Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, cũng không biết rõ sự tồn tại của đám người siêu cổ đại thần linh. Dù sao cũng là văn minh ếch ngồi đáy giếng ở vùng quê, rất có thể sẽ ra tay điên cuồng, không đề phòng phe thứ ba, mà cho dù có đề phòng thì sao? chỉ sợ bọn hắn không đột phá cấp 10, không đột phá thì không làm gì được bọn hắn. Nếu như đột phá cấp 10, bọn hắn cũng chỉ có một cái huyết mạch nghịch thiên mà thôi. Ngay cả một cái hệ thống hương hỏa cũng cảm thấy rất mạnh rồi, chính diện chiến đấu cũng có thể trong nháy mắt đánh nổ đối phương. Trực tiếp cướp đoạt, mọi người nghe được mặt đỏ bừng, vô cùng kích động, cuồng nhiệt. Đúng vậy, huyết mạch của bọn hắn phi thường nghịch thiên, đối phương chỉ có một cái mà thôi. Vẫn là loại hình phụ trợ gia trì giống như của manh muội, mặc dù xem ra cũng xác thực nghịch thiên, chiến đấu cũng có phát huy, nhưng thực tế trên tuyệt đối không phải là huyết mạch thuần chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng manh muội lập tức bất mãn, nói chuyện kiểu gì vậy? Luôn đem ta ra so sánh, hệ thống hương hỏa cũng rất mạnh được chứ, cửu chuyển huyền công của ngươi có năng lực phi hành liên tục tự nhiên là mạnh hơn ta. Nhưng ngươi chỉ có thể dùng cho bản thân, còn ta có thể dùng cho người khác, gia trì cho người khác, coi như đều có ưu khuyết được chứ. Mọi người không để ý tới việc manh muội đang đậu đen rau muống mà tỏ ra rất kích động. Thật là sảng khoái. Lần đầu tiên nhìn siêu cổ đại thần linh ra tay. Thu Danh Sơn tốc độ xe, mọi người đừng hoảng hốt, cũng đừng kích động, chúng ta phải lý tính một chút. Trận đại chiến này, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp siêu cổ đại thần linh chiếu cố mới đúng. Mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng vậy, không thể xem náo nhiệt không. Loại đại chiến cực kỳ trọng yếu này, ít nhiều gì cũng phải nghĩ cách giúp đỡ. Đúng rồi, ba trụ thần kia tự tung tự tác, khắp nơi ăn tài nguyên mặc kệ, hiện tại 8-9 phần 10 đã viên mãn rồi. Khả năng đã lại lần nữa vô địch ở cấp 9, thành tựu đạo cơ hoàn mỹ, Caroline, đế kỳ hai người kia đâu. Luyện kim đại đế sửa sang lại suy nghĩ một chút, tốc độ hấp thu năng lượng của kẻ thành đạo cấp 9 rất nhanh, ban đầu chúng ta ước chừng phải hơn một tuần lễ. Cũng tức là hơn 1.000 năm mới có thể vững chắc cảnh giới chiến lực, dù sao muốn tái tạo lại nội không gian. Hồi phục lại trạng thái cường thịnh, nhưng mà chúng ta đã mượn từ chỗ bọn hắn rất nhiều tài nguyên, tái tạo nhân khẩu, phi thường nhanh chóng. Hai vị tồn tại này, chỉ sợ 2-3 ngày nữa là có thể củng cố chiến lực cảnh giới này. Lời này vừa rơi xuống, mọi người rất kích động, có thể phát huy tác dụng rồi sao? Cảm giác có thể miễn cưỡng giúp một đám rồi, nếu như củng cố chiến lực mà bản thân đã là vị trí cấp 9 cao cấp, có thể trực tiếp sấm rền gió cuốn đột phá yếu cấp 10. Đúng vậy. Cho dù là dung hợp bước đầu, 1%, 2% cũng là yếu cấp 10 rồi. Những người khác không dám đột phá yếu cấp 10, sợ sẽ bị vây giết, cần phải dừng lại ở cảnh giới, thôi diễn dung hợp huyết mạch. Đến lúc đó lại một hơi trực tiếp đột phá đến 10% đến 20% mới miễn cưỡng có thể chống lại vòng vây giết chóc. Thế nhưng Caroline, đế kỳ đám người, sẽ sợ vây giết sao? Cửu chuyển huyền công, công pháp khôi phục sức lực đệ nhất. Xem như chuyên nghiệp quần chiến khắc tinh, sẽ sợ hãi sao? Chưa kể môn Phật, đứng đầu về khắc chế quần chiến, vừa lên là cảm nhiễm, đồng hóa, ai có thể chịu nổi. Đúng vậy, sơ bộ bước vào yếu cấp 10, cũng là có thể. Đúng, đám người Uyên Lam Thiên Tôn, mặc dù con đường cấp 10 100%, nhưng đoán chừng huyết mạch nghịch thiên của mình. Sức chiến đấu cũng chỉ có thể so sánh với hệ thống hương hỏa, bốn cái còn lại là huyết mạch phổ thông. Thậm chí liên thủ, vẫn có thể đánh một tôn Uyên Lam Thiên Tôn. Manh muội triệt để nổi gân xanh, đám gia hỏa các ngươi vì sao luôn lấy ta ra làm ví dụ so sánh? Ta không có sĩ diện sao? Nhưng mọi người căn bản không thèm để ý đến hắn. Đúng vậy, ta cảm thấy là như thế này. Ta cảm giác, ba lão âm so tam trụ thần này có khả năng trở về xét nhà nếu như làm mấy trăm hơn ngàn cái đọa lạc giả cấp 9 kẻ thành đạo. Biến thành chủ nhân của mình, có thể đơn đấu một tôn Uyên Lam Thiên Tôn rồi. Mọi người phân tích chiến lực. Tam trụ thần vẫn là tăng lên nhanh, dù sao cũng là thiên tai có tính cảm nhiễm và cướp đoạt, ăn người liền có thể mạnh lên. Con đường cấp 9 21%. Mấy ngày trôi qua, Hứa Chỉ nhìn bộ phận dung hợp giữa tế bào cùng linh hồn của mình, cả người đều không ổn. Bảo hắn đi đánh Uyên Lam Thiên Tôn, chuyện này không khôi hài sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe này, trước đó phân tích các loại, bù đắp lịch sử, cảm thấy là thân mật như áo bông nhỏ. Đảo mắt liền bắt đầu phân tích những thứ kỳ kỳ quái quái, mưu hại chậm. Hứa Chỉ triệt để mộng rồi. Còn phân tích cái gì, siêu cổ đại thần linh tất nhiên sẽ nhận điện thoại ra tay. Siêu cổ đại thần linh khẳng định trong tối bọ ngựa bắt ve, theo đó mà đột phá. Sau đó đánh chết mấy tôn cấp 10 này, chiếm lấy đại đạo huyết mạch, sau đó quay người lại trực tiếp ứng chiến với địch nhân trong bóng tối kia. Chúng ta xem trọng tùng hay là được rồi. Còn tất nhiên, khẳng định, không chừa lại cho ta chút chống nào, phải làm sao mới ổn đây. Hứa Chỉ bùng nổ. Kia chính là năm đó ở vũ trụ vườn hoa, đánh chết một tôn tồn tại chân chính đột phá cấp 10 Renemancia. Chính mình cầm đầu đi đánh. ngay cả cấp 9 còn chưa phải. Cả người hắn đều mờ mịt, ngơ ngác. Chợt nhớ tới một câu nói, Thu Danh Sơn tốc độ xe, cho dù toàn thế giới đều là địch nhân của ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi mà chống lại. Siêu cổ đại thần linh, vì sao ta lại là địch nhân của toàn thế giới? Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta làm. Chuyện này phải xử lý thế nào đây? Hứa Chỉ đau đầu. Gần đây phát sinh chuyện quá đột nhiên, tất cả đều là thân bất do kỳ, Hứa Chỉ triệt để bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn thanh thản ổn định làm ruộng, phát triển Nezira, làm cái sân nhỏ vĩ độ thứ hai, diễn hóa huyết mạch siêu phàm, hợp lại hình huyết mạch, thôi diễn thế giới siêu phàm. Lúc đầu muốn tiếp tục ngoan ngoãn làm ruộng, nhưng phát sinh liên tiếp những thứ kia, căn bản không có cách nào lựa chọn. Xem ra, đây cũng là mặt xấu của việc không đóng cửa làm xe, ở bên ngoài thu được rất nhiều tri thức cùng lẽ thường, nhưng cũng sẽ đụng phải rất nhiều tình thế khó mà khống chế. Hứa Chỉ trầm ngâm, bắt đầu nghĩ cách ứng phó với tình thế này. Thế nhưng rất hiển nhiên, Hứa Chỉ căn bản không kịp chuẩn bị, chiến tranh đã triệt để bùng nổ. Uyên Lam thần vực, Đọa Lạc giả văn minh, triệt để đại chiến, hơn nữa một khi bùng nổ đại chiến, song phương trực tiếp liền bắt đầu kịch liệt đến cực hạn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1395, nguy cơ tử vong. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ hoàn toàn. Từng vị tồn tại khủng bố từ hư không giáng xuống. Hư không từng mảng đổ sụp. Những kẻ giáng xuống nơi đây đều là những bá chủ, cự đầu khủng bố của các hà hệ lân cận. Vô số sương mù pháp tắc bốc hơi trong vũ trụ lạnh lẽo, tăm tối. Vô số phi thuyền máy móc đen bóng loáng, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo, cùng với chiến hạm ma huyễn. Hàng trăm hàng ngàn chiếc trôi nổi giữa chân không. Cấp 8 thần linh, tồn tại mạnh nhất trên bề mặt tinh cầu, cấp 9 kẻ thành đạo, đều là những tồn tại vĩ đại có thể hủy diệt tinh cầu. Cấp 9 cũng là cảnh giới mạnh nhất dưới cấp 10 cứu cực đại đạo. Mà những tồn tại vĩ đại cực kỳ hiếm thấy này lại xuất hiện với số lượng lớn trên mảnh đất này, phát động cuộc chiến tranh siêu phàm với quy mô vũ trụ lớn nhất. Đúng vậy, đây là cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất vũ trụ. Đứng ở khu vực hậu cần tụ tập, bên trên cửa tiệm trên đường phố, Nezira nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói, nơi này có vô số thần hệ siêu phàm từ các vị diện khác nhau, có võ đạo thần hệ, thánh linh thần hệ, tà ma thần hệ, ngoại đạo, nguyên tố, man tộc. Hơn vạn năm, mấy chục vạn năm, các chi nhánh lớn nhỏ rơi vào trong liên minh Đọa Lạc giả. Đây là một đám kẻ thất bại ôm nhau sưởi ấm, nhưng lúc này, ai cũng có khả năng lại hướng tới hủy diệt ở nơi này. Nezira miễn cưỡng nói một câu, cuộc chiến tranh này chính là cuộc chiến tranh siêu phàm quy mô lớn nhất giữa các hà hệ trong vũ trụ sao? Medusa có chút kinh ngạc. Medusa cung kính, cúi đầu nói, đúng vậy, ngài có lẽ rõ ràng. Chiến tranh siêu phàm cấp 9 tinh vân đã là cấp độ cao nhất của toàn vũ trụ, song phương đều là những liên minh quốc gia vũ trụ to lớn. Phạm vi lãnh thổ đều vượt qua vô số ngân hà hệ, dưới trướng đều có hàng ngàn nền văn minh, mà chiến tranh giữa các đạo ở cấp cao hơn đã không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Thì ra là thế, Medusa cũng có chút hoảng hốt, bất giác đã từ thời đại thế giới vu sư đi đến độ cao khó tin như vậy rồi sao? Căn cứ theo quan sát của chúng ta về các di tích lịch sử cổ, các nền văn minh bùng nổ trong vũ trụ không hề ít. Medusa ở bên cạnh mở lời giải thích, thậm chí một số nền văn minh cấp 10 yếu cũng cứ như vậy mà vẫn lạc, trở thành di tích lịch sử cổ xưa. Cũng có lẽ, chúng ta đang trở thành di tích, ở tương lai xa xôi cũng sẽ bị hậu thế khai quật. Lúc này, đoàn người các nàng vô cùng cung kính, cũng biết rõ ý nghĩa của việc này. Thật sao? Thạch Cơ cũng cảm khái, cuộc chiến tranh này có thể khiến nền văn minh vĩ đại này trở thành một phần của lịch sử, hóa thành một trong những di tích cổ xưa đảo điên trên mảnh đất này. Người đời sau nếu muốn đánh giá, có lẽ cũng chỉ nói là đã từng là một nền văn minh cấp 10 yếu phi thường cường đại, nhưng cũng chỉ có vậy. Đây là điều đương nhiên, chúng ta cũng khảo cứu lịch sử văn minh của di tích cổ đại. Nhưng bản thân chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành một trong những di tích này. Ánh mắt Nezira nóng rực, nhìn về phía phi thuyền máy móc xa xôi, những nơi khác không nói, nhưng chỉ trên mảnh đất này. Chúng ta cũng chỉ chiếm cứ khu vực lịch sử 150 vạn năm, 150 vạn năm trước thì sao? 150 vạn năm sau thì sao? Lại tính toán thời gian cao hơn, 100 triệu năm thì sao? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong 100 triệu năm đó. Bụi bặm. Thạch Cơ bỗng nhiên nắm chặt cánh tay phụ thân, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giống như Uyên Lam thần vực, văn minh Đọa Lạc giả, loại này thống trị một khu vực thời gian 150 vạn năm. Thoạt nhìn rất cường đại, nhưng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu, quật khởi rồi lại suy tàn. Phụ thân, chúng ta quá nhỏ bé, Cái gọi là kẻ thành đạo, tồn tại vô thượng siêu việt pháp tắc vũ trụ thì sao? So với toàn bộ vũ trụ mênh mông, quả thực là con kiến đáng thương, không thành cấp 10, chung quy vẫn là đáng thương. Cho nên, phải cố gắng, chúng ta là có cơ hội siêu thoát, chúng ta nắm giữ bí mật trung cực vũ trụ. Rene Mansga chỉ cười cười, nghĩ rằng Medusa và Thạch Cơ vẫn giữ được tâm tính vui đùa, thoải mái, dù sao đến đây cũng chỉ để quan sát đại chiến, nhưng hắn thì khác. Hắn biết rõ hắc thủ đứng sau văn minh Sa Đọa, biết rõ có thể sẽ bùng nổ chiến tranh. Dựa theo suy luận của Thu Danh Sơn tốc độ xe, siêu cổ đại thần linh hoàn toàn chính xác nhất định phải tham gia, bởi vì mỡ dâng đến miệng, làm sao có thể không ra tay. Nếu thành công, liền trực tiếp phá vỡ mà tiến vào cấp 10, căn bản không cần cân nhắc tuổi thọ, vấn đề ngủ say trước kia. Dựa theo lý luận bình thường, siêu cổ đại thần linh đối mặt kỳ ngộ lớn như trời này, tất nhiên phải nắm chắc. Không có bất kỳ lý do gì để không ra tay, nhưng ta lại không có cách nào ra tay. Hứa Chỉ nhíu mày, đây chính là thịt mỡ dâng đến miệng, cơ duyên siêu việt vũ trụ chân chính, cơ hội thành đại đạo cứu cực bày ra trước mắt, nếu không động thủ thì quá giả tạo. Trên thực tế, cho dù siêu cổ đại thần linh thật sự không ra tay, cũng có thể sẽ vì quyết chiến bùng nổ hoàn toàn, đôi bên đánh đến đỏ mắt, các nền văn minh trực tiếp đột phá vào cấp 10. Sau đó, bọn hắn lựa chọn trực tiếp phân định sống chết giữa các cấp 10, kẻ thắng còn sống chiếm lấy đại đạo huyết mạch của kẻ khác, quay đầu ứng chiến với tồn tại cứu cực sắp giáng lâm ở cõi U Minh. Giống như Thu Danh Sơn tốc độ xe suy đoán, đây gần như là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, đã chọn rõ ràng, đại chiến giữa đôi bên, liền trực tiếp cùng nhau đột phá cấp 10. Mọi người trở thành cấp 10 đánh một trận, mỗi người dựa vào bản lĩnh, kẻ thắng dẫm lên thi thể kẻ khác, đi chiến đấu với tồn tại ở cõi U Minh kia. Loại tồn tại này, ai không tự tin mãnh liệt vào chính mình, cho rằng bản thân là người duy nhất sống sót sau cuộc nuôi cổ. Hứa Chỉ hít sâu. Cơ hội siêu thoát duy nhất bày ra trước mắt, cấp 10 chân chính, bỏ qua cơ hội này có thể sẽ không còn nữa, bọn hắn sinh ra quyết ý khả năng cực lớn. Nói cách khác, cấp 10, nơi này sắp sinh ra. Bất kể là ai thắng lợi, mảnh đất này đều sẽ có một tôn cấp 10 cứu cực sống sờ sờ, giáng lâm ở trong phàm trần này, sau đó ứng chiến với cấm kỵ nào đó ở trên cao. Ta muốn cân nhắc, cũng sẽ là, ta có thể hay không bị đánh giết, thế giới Sa Bàn của ta, có thể hay không bị phát hiện. Hứa Chỉ ra đầu hơi rùng mình. Dù sao chủng tộc, trái đất, từng cái Sa Bàn, đều ở vị trí biên giới khu vực Ngân Hà mà đôi bên thống trị, cũng coi là phi thường gần, bằng không thì làm sao có thể đụng phải đối phương. Uyên Lam thần vực cùng văn minh Đoạ Lạc Giả, vốn là bá chủ văn minh chân chính của đời này. Một khi tồn tại cứu cực giáng lâm, chính mình có thể một mắt liền bị nhìn thấu. Trốn? Bây giờ liền phải trốn sao? Nếu thật sự muốn trốn, chỉ sợ còn chưa kịp trốn xa, liền bị tươi sống bóp chết. Tồn tại cấm kỵ vô thượng cứu cực đứng ở đỉnh cao nhất toàn vũ trụ cũng không phải chuyện đùa. Hiện nay ta đang trải qua nguy cơ lớn nhất của lịch sử chủng tộc sao? Hứa Chỉ sắc mặt triệt để nghiêm nghị, hắn đã có thể đoán được nguy cơ bùng nổ, quyết chiến cứu cực hắc ám chân chính, cá chết lưới rách. Trên mảnh đất đẫm máu này, sắp sinh ra một tôn cấp 10, đi ứng chiến với tồn tại giáng lâm ở trên cao. Tình thế này giống hệt năm đó vũ trụ vườn hoa bùng nổ, thậm chí còn lớn hơn. Nhưng dù biết rõ, cũng không thể ngăn cản bất cứ điều gì, phảng phất chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Ta còn quá nhỏ bé, cho ta thêm một năm nữa thì tốt rồi. Cấp 10. Tùy tiện cũng có thể xử đẹp các ngươi, nhưng mà trước mắt căn bản không có thời gian. Siêu cổ đại thần linh, có muốn ra tay hay không là một vấn đề, không ra tay rất có thể sẽ bị hoài nghi, quá vô lý, nhưng ra tay thế nào? Mà cho dù không ra tay, biển gầm đại chiến bùng nổ này cũng sẽ bao phủ văn minh của chúng ta. Đây thật sự là một hạt bụi thời đại, rơi lên đầu cá nhân, chính là một ngọn núi. Hứa Chỉ nhẹ giọng lắc đầu, chợt nhớ tới một câu nói vừa nãy, giống như Tiểu Thạch Cơ nói, chúng ta cũng là bụi bặm của lịch sử. Hắn hơi khép hai mắt, suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi, chủng tộc phó não, trước mắt bình chướng chủng tộc, có thể ngăn cách một tôn cấp 10 cứu cực nhìn trộm sao. Âm thanh máy móc truyền đến, trước mắt tạm thời không cách nào làm được, nhưng đã tương đối tiếp cận, nếu có được vài tôn cấp 10 yếu. Lại thêm mấy trăm vị cấp 9 hình thể hoàn chỉnh, hội tụ vòng bảo hộ chủng tộc của vô tận chủng tộc sinh linh mênh mông, có thể ngăn cách cấp 10 bình thường nhìn trộm. Mấy trăm vị cấp 9 hình thể bình thường, đây gọi là tương đối tiếp cận, Hứa Chỉ hơi trầm ngâm. Nhưng vài tôn cấp 10 yếu, rất nhanh có thể đạt tới, xem ra chính mình phải tạm thời thay đổi một chút, hoặc là tam trụ thần cố gắng một chút, cũng có thể đạt tới. Hứa Chỉ thở phào một hơi, Vòng phòng hộ chủng tộc không hổ là một trong những huyết mạch hạch tâm mạnh nhất, ít nhất bọn hắn đánh nhau. Mình có thể trốn trong vòng bảo hộ chủng tộc xem náo nhiệt. Đúng rồi, chủng tộc phó não, ngươi là cấp 10 năm gen viên mãn. Đánh 1, 2 gen cấp 10, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chủng tộc phó não tuy là năm huyết mạch không chiến đấu, nhưng xem như thân thể lột xác của chủng tộc mẫu hoàng, cảnh giới đã là đỉnh cao nhất vũ trụ. 5 gen, đánh 3 gen, kém 2 cái gen vị, thì tương đương với cấp 9 kẻ thành đạo, đánh cấp 7 thiên đế, sức chiến đấu này chênh lệch quá lớn. Không chiến đấu hình, khí tức cũng có thể nghiền chết đối phương. Chủng tộc phò não truyền đến âm thanh, có thể làm được, mỗi một huyết mạch chênh lệch đều cực lớn, tồn tại năm đại đạo huyết mạch là chất biến tròn đầy. Chỉ riêng khí tức đã có thể đánh chết tồn tại cấp 14 đại đạo huyết mạch, nhưng trước mắt, mẫu hoàng không có quyền hạn chấp hành. Không hổ là thể xác thuế xuống từ chủng tộc mẫu hoàng đời trước, có thể đánh chết tươi, Hứa Chỉ nói, đợi chút, ta không có quyền hạn, vì sao? Chủng tộc phò não lần nữa truyền đến tiếng vang, mẫu hoàng thiết lập quyền hạn hạch tâm tuyệt đối có 2, 1, huyết mạch chủng tộc bản tộc, không thể sửa đổi diễn hóa, 2, phó não tuyệt đối không được phép ra tay. Hứa Chỉ giật mình, huyết mạch hạch tâm chủng tộc, năm đại gen vị, là gốc rễ đứng vững. Chủng tộc có thiên phú diễn hóa sinh mệnh nghịch thiên, huyết mạch bản tộc tự nhiên cũng có thể diễn hóa. Hứa Chỉ hiểu không thể cho ngươi tùy tiện thay đổi, phải đến cấp độ nhất định mới có quyền lợi thao túng mệnh mạch chủng tộc chân chính. Bằng không, ngươi cảnh giới không đến, mù quáng diễn hóa, đem chủng tộc diễn hóa thành phế thải, bao tử tiến hóa. Riêng cửa ngầm những thứ này, tâm huyết của các đời chủng tộc mẫu hoàng sụp đổ, chủng tộc liền triệt để xuống dốc. Thế nhưng, chủng tộc phò não tuyệt đối không thể ra tay, là tình huống gì? Một khi động thủ, bại lộ khí tức, sắp bị tồn tại ở cõi U Minh cảm ứng được, cho dù chủng tộc mẫu hoàng đương thời vẫn lạc. Chủng tộc phò não tuyệt đối sẽ không ra tay, sẽ chỉ trốn chạy, lần nữa lựa chọn chủ nhân đời kế tiếp, tiếp tục phục hưng chủng tộc. Hứa Chỉ triệt để trầm mặc một hồi, một câu nói kia bại lộ lượng tin tức có vẻ hơi lớn. Không hổ là chủng tộc chuyên nghiệp của lão vương sát vách, đi đường, cực kỳ tinh thông. Ý tứ là, ta còn quá yếu, chưa chính thức có được quyền hành khống chế hạch tâm chủng tộc này. Nắm giữ tương lai sống còn của chủng tộc này sao? Hứa Chỉ triệt để kịp phản ứng, xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Chính mình chỉ sợ ít nhất phải vào cấp 10, thậm chí là cấp 10 ngũ đại viên mãn gen, mới có thể chân chính nắm giữ quyền lợi hạch tâm, quyết sách vận mệnh và tương lai chân chính của chủng tộc nghịch thiên này. Đến khi mình thật sự có được năng lực, có thể đứng lên, đứng ở đỉnh cao vũ trụ, thì mới đem quyền hạn cuối cùng giao cho mình. Có thể tự do sửa chữa gen bản tộc chủng tộc, còn có thể khống chế chủng tộc phó não ra tay, nhưng đến lúc đó, còn cần chủng tộc phó não, cái tên ngốc nghếch này ra tay. Được rồi, không để ý tới nó. Cuộc chiến tranh này tác động quá lớn, dưới tổ chim bị lật không có trứng lành, vẫn là cố gắng hết sức xem phát triển thế nào, dù sao chủng tộc có thể sẽ bị phát giác triệt để. Thậm chí ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để siêu cổ đại thần linh làm một chút động tác, dù sao không can thiệp, cũng là xong đời. Hắn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên nhìn, vô tận tồn tại chui vào trong hư không, chiến tranh chân chính triệt để bắt đầu rồi. Chiến tranh khai hỏa, đã là bùng nổ sơ kỳ, đều là hỗn chiến, trước hết đi ăn mấy tên cấp 9, bổ sung một chút cường độ vòng phòng hộ chủng tộc rồi nói sau, đảm bảo an toàn, bàn lại những chuyện khác. Chương 1396, phân tranh. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho bản thân. Ít nhất phải có mấy trăm tôn phổ thông cấp 9, tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Hứa Chỉ điên cuồng tính toán trong lòng, nếu không, chủng tộc vận mệnh quá yếu, vòng bảo hộ chủng tộc với lực lượng hội tụ, căn bản không cách nào ngăn cản một tôn cấp 10 thăm dò. Nhưng con số này quá khổng lồ. Nên biết, dưới tay Hứa Chỉ số lượng phổ thông cấp 9 không có bao nhiêu, vừa mới đột phá manh muội, không có gen viên mãn cấp 9, có thể coi như nàng là một. Còn lại thì sao? Giai tầng thứ 2 phổ thông cấp 9, cơ hồ không có. Suy cho cùng là một vạn năm văn minh, tích lũy quá ít. Mấy trăm tôn, đây là gấp mấy trăm lần số lượng chủng tộc hiện tại, muốn một lần tập hợp đủ, thật không đơn giản. Nhưng không phải là không thể được. Phối hợp Phật môn, trong bóng tối quy mô lớn độ hóa một nhóm cấp 9 là nhanh nhất, biện pháp đơn giản nhất. Hắn không phải là không thể làm được giống như Nezera, trực tiếp chuyển hóa thành chủng tộc, nhưng tốn thời gian tốn sức, không bằng virus cảm nhiễm nhanh chóng và chân thực hơn. Xem ra, đã đến lúc phát động lần đầu tiên chủng tộc chiến tranh đúng nghĩa, không điên cuồng cắn một miếng trở thành một đại mập mạp. Trong trận tinh vân phá diệt đại hạo kiếp này dãy ruộng, tìm kiếm sinh cơ trong tưởng tượng, chỉ sợ là thật sự muốn xảy ra chuyện. Cấp 10A, thật sự là đáng sợ khiến người ta hướng tới. Hắn yên lặng lẩm bẩm, hơi khép lại hai mắt, nhưng mà, lực lượng ta có thể động dụng trước mắt, có chút ít. Vũ trụ hoa viên bên này, hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao chỉ có Medusa là chiến lực, nhưng chiến lực chân thực của nàng lại không cách nào tăng lên nhanh chóng. Nguyệt thần quý bên kia, quý thương, thần mặt trời Aesir, những tồn tại này còn chưa phát triển, có thể sử dụng, cũng chỉ có Phượng Hoàng mà thôi. Renemansa thật sự chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hứa Chỉ nhìn về phía Thạch Cơ và Medusa bên cạnh, bất động thanh sắc, chiến lực chủ yếu vẫn là hạch tâm văn minh Phật đạo siêu phàm hệ thống. Trong mắt Hứa Chỉ hiện lên một tia điên cuồng, xem ra, không trong trận hạo kiếp này, liều một phen đại kỳ ngộ, cũng chỉ có thể chờ chết. Mà nếu như liều thành công, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ăn mấy trăm vị, thậm chí hơn ngàn tôn phổ thông cấp 9, liền có thể mạnh hơn hiện tại mấy trăm lần. Siêu cổ đại thần linh yếu cấp 10 thế lực, triệt để danh xứng với thực. Thất giới đại địa, lục đạo luân hồi, tháp cao thế giới. Trong bầu trời ba mảnh siêu phàm thế giới bỗng nhiên vang vọng một thanh âm, quanh quẩn từ bốn phương tám hướng, phảng phất thanh âm của thiên đạo trong cõi u minh. Thiên địa kịch biến, sẽ có đại kiếp phát sinh. Trận chiến này to lớn, không kém gì cổ đại giết chóc chiến tranh, vũ trụ hoa viên chi chiến, cổ đại Phật đạo cùng quý một trận chiến, sống chết trong một ý nghĩ. Một trận chiến này, lấy tam trụ thần làm chủ, các phương văn minh toàn lực ủng hộ tam trụ thần, cương thịnh Phật môn, truyền giáo tín đồ, Phật thổ sau trận chiến dịch này, trải rộng ức vạn năm ánh sáng, vô tận chư thiên vùng sông. Lời vừa nói ra, vô số cường giả cổ xưa tồn tại không hiểu ngẩng đầu, lộ vẻ chấn động, là siêu cổ đại thần linh. Sắc mặt bọn hắn trắng bệch, nội tâm căng cứng, ngay cả siêu cổ đại thần linh, cổ xưa Phật đạo bắt đầu tổ, đều nói một trận chiến này ảnh hưởng. Có thể sẽ triệt để không cách nào khống chế, kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể hủy diệt. Đại kiếp khủng bố của thiên địa sắp lại lần nữa ập đến, sóng lớn trùng trùng điệp điệp đánh tới, bọn hắn như một hạt bụi của thời đại, muốn ở trong đó tìm một chút hy vọng sống. Tháp cao thế giới, trọn vẹn hơn một vạn tôn siêu cấp Xê-man cấp 9. Đông Thanh Thần Triều, xà thân Phật Quốc, vô số tồn tại xa xa nhìn về phía bầu trời, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Nhưng chúng ta căn bản không sợ. Đông Thanh Đại Đế chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, bước chân càng ngày càng rõ ràng. Các vị, xem ra đây là chiến trường của chúng ta. Đúng vậy, chân không ra cửa, xem TV có thể biết chuyện thiên hạ, có thể chiến người trong thiên hạ. Từng tôn tồn tại mỉm cười, bọn hắn dự định gia nhập chiến trường. Đi giúp Tam Trụ Thần. Từ nơi sâu thẳm trong bóng tối truyền đến âm thanh của Caroline. Mặc dù quan hệ giữa các bên là cạnh tranh, nhưng loại cục diện bạo phát chiến tranh này tất nhiên phải nhất trí đối ngoại. Đi trợ giúp Phật môn, trong bóng tối du tẩu ở chiến trường, tập kích những kẻ thành đạo kia. Vâng, vâng, xung quanh truyền đến âm thanh, dù sao cũng là thủy tổ toàn tộc của bọn hắn. Một căn nhà gỗ ở tinh cầu hoang vu. Lúc này đứng ở trên mảnh đất màu nâu đen tĩnh mịch, Caroline một tay kéo một tòa tháp cao màu trắng, xa xa nhìn về phía bầu trời. Đáng tiếc, ta còn kém một chút mới có thể triệt để viên mãn cảnh giới này cửu chuyển huyền công, tinh thần vũ trụ. Dù sao, mặc dù điên cuồng nện tài nguyên, nhưng cũng cần thời gian, sinh linh trong nội thiên địa cần phổ biến cấp 3, cấp 4 mới được. Cần phải chờ thêm một chút, dù sao cường giả chân chính còn chưa ra tay, có thể trì hoãn một chút. Caroline nhìn về phía thiên đạo đàn dương cầm, đại đạo của ta, còn kém một chút, đàn dương cầm truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe. Phảng phất là tiếng đàn dương cầm va chạm leng keng, sáng tạo ra bao nhiêu pháp tắc. Mười mấy loại đều là từ một khúc tự trong vũ trụ hắc ám tà ác kia thôi diễn mà đến, không thuộc về vũ trụ này. Một khi ra tay, bọn hắn sẽ bị dọa cho phát sợ. Mà ngươi có năng lực sáng tạo pháp tắc rất đáng sợ, đặc tính của ngươi đi theo đế kỳ mới là lựa chọn tốt nhất. Caroline nói rõ ràng, ta không thích hắn. Thiên đạo đàn dương cầm nói rõ ràng, thất giới thiên đình. Trong cung điện cổ điển với ánh sáng thần thánh, đế kỳ khoác hoàng bào màu vàng, vóc dáng cao lớn, toàn thân tản ra khí tức khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh, đế hậu mặc một thân váy dài tinh xảo màu trắng hoa lệ, kéo lê tà váy dài, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra một tia mỉm cười. Thiên địa, triệt để đại loạn rồi, từ khi gặp thiên ngoại thiên kia, vực ngoại thời không Uyên Lam văn minh, trẫm đã suy đoán, cuối cùng cũng phải có một trận chiến này. Đế kỳ xa xa nhìn về phía bầu trời, tranh giết vực ngoại, mở mang bờ cõi. Còn có một chút chuẩn bị cuối cùng chưa xong. Đế kỳ ngồi ở trên đế tọa, nhìn các thần tử phía dưới trầm giọng nói, chúng ta có thể lại quan sát thêm một chút, con đường yếu cấp 10A, Trẫm sắp sửa cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Tam trụ thần nhìn những phi thuyền máy móc dợp trời kia. Chúng ta cuối cùng không phải là kẻ thành đạo cấp 9 bình thường chân chính, chúng ta là khí vận, là một loại hình thái sinh mệnh trong cõi u minh. Một tôn trụ thần nói rõ ràng, đúng vậy, chúng ta là khí vận, chúng ta là ý chí của toàn bộ chủng tộc ma hạch trong cõi u minh. Không, ma hạch, có lẽ là xá lợi, chúng ta là ý chí của tín đồ chúng sinh Phật môn, chúng ta là ba vị Phật tổ, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba vị trụ thần vô cùng yên bình, bọn hắn và Medusa có sự khác biệt về bản chất. Medusa là sinh linh, bọn hắn là khí vận không có thực thể. Bọn hắn trưởng quản toàn bộ chủng tộc, dưới sự khống chế của bọn hắn, Đỗ Tuyết, Thịnh Lâm Chi Nữ, Subaru đã đột phá hoàn mỹ kẻ thành đạo cấp 9. Nên biết, trừ Đế Kỳ và một số ít người đã đột phá, những người khác tiếp cận nhất cũng chỉ có Ermin mà thôi, nhưng bọn hắn đã có 3 người. Đây là số mệnh khủng bố, nắm giữ lực lượng vận mệnh, tương đương với nắm giữ tương lai của Đỗ Tuyết và những người khác. Sẽ có cảm ngộ ở nơi nào, vào giờ nào, vách núi nào sẽ phù hợp với tâm cảnh đột phá. Dùng tài nguyên gì thích hợp nhất với công pháp, cưới người phối ngẫu nào có thể khiến mình đột phá nhất trong vô số thế giới song song. Trong vô số tương lai, vì bọn họ tìm ra con đường tràn ngập kỳ tích nhất, tính toán ra lộ tuyến đột phá hoàn mỹ nhất cho bọn họ. Đây là số mệnh, nắm giữ vận mệnh thế giới tuyến, chính là nắm giữ kỳ tích. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là vận mệnh, là hình thái sinh mệnh vận mệnh rất giống với chủng tộc phò não. Toàn bộ tộc nhân tam trụ thần hội tụ lại là sinh mệnh chiến lực cá thể sao? Không, là một loại vận. Chủng tộc phò não dùng vận mệnh của toàn bộ chủng tộc hội tụ thành vòng bảo hộ chủng tộc phòng thủ. Bọn hắn thì dùng vận mệnh của toàn bộ chủng tộc hội tụ thành một thân thể chiến đấu, một cái là phòng thủ, một cái là chiến đấu, chỉ vậy thôi. Chúng ta là vô số cấp 9, vô số thần linh, vô số thiên đế, vô số phàm nhân, từng tầng của kim tự tháp, hội tụ thành một đại hợp thể tinh thần lực. Chúng ta là vô số ma hạch tinh thần lực, hội tụ thành một loại sinh mệnh nguyên tố tinh thần lực. Tam trụ thần lúc này ba cái đầu đã bày ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, nhưng mà chiến lực chủ yếu của chúng ta vẫn là đến từ tử thể máy tính cường đại hơn. Đã lây nhiễm nhanh 100 tôn phổ thông cấp 9, ước chừng khi cảm nhiễm đến 1.000 tôn, khí vận của chúng ta hội tụ, hình thành trụ thần hình thái, có thể đạt tới yếu cấp 10. Xoạt xoạt, một đạo quang điện sáng như tuyết xẹt qua, một cứ điểm máy móc vũ trụ mênh mông đến cực hạn chiếu sáng khuôn mặt của bọn hắn. Từng tôn vĩ ngạn tồn tại cấp bậc tuần sát xứ, đứng ở trên đó, vậy chính là Phật. Hắn đem sinh linh cưỡng ép cảm nhiễm, biến đầu óc của bọn hắn thành từng viên thủy tinh kết sỏi. Sau đó dùng những đầu óc này, lấp đầy toàn thân, tạo thành thân thể. Một thân thể tạo thành từ toàn bộ là đầu óc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các ngươi nói ra, ta khẳng định cho rằng là một chuyện cười. Toàn bộ là thân thể tạo thành từ từng viên đầu óc, tinh thần lực cùng đạo pháp, chỉ sợ là khoa trương đến khó có thể tưởng tượng. Nghe nói hắn còn đem một vài đầu óc, sâu thành vòng cổ, treo ở trên cổ, gọi là Phật Châu. Nghe nói hắn còn đem một vài đầu óc, sâu thành chuỗi hạt, bóp trong tay, không ngừng vân về. Vũ trụ này, làm sao có thể còn có sinh vật hung tàn tà tính khủng bố như vậy? Vô số tồn tại sợ hãi, xa xa nhìn quái vật này, kinh dị đều không đủ để hình dung, không ngừng cảm nhiễm đồng hóa, so với bất luận tà ác nào bọn hắn từng gặp còn tà ác hơn. Đã đến rồi sao? Tam trụ thần thân hình to lớn ngồi xếp bằng trên một tinh cầu nhỏ. Tư thái hình thể của bọn hắn, phảng phất là một con ếch xanh ba đầu cồng kềnh ngồi trên một viên bi sắt. Vô cùng buồn cười, lại trong bầu không khí hắc ám vũ trụ cho người ta một cảm giác âm trầm tà ác đáng sợ cực kỳ quỷ dị. Dù sao hình thể của bọn hắn đã quá lớn, đã tiếp cận một nửa Renemansga. Bọn hắn ăn hết rất nhiều kẻ thành đạo, không còn là hình thể kiến càng, mà là hình thể sinh vật bình thường, tạo thành thân thể to lớn biết bao. Bọn hắn cũng đều mang theo văn minh của mình, một cái văn minh kẻ thành đạo khổng lồ làm sao. Nhân khẩu đều là mấy trăm tỷ trở lên, thần linh, thiên đế, vô số kể. Bọn hắn đã lây nhiễm gần trăm vị văn minh kẻ thành đạo. Phóng xạ Phật môn đã nghênh đón chủng tộc nhân khẩu khủng bố phá tỷ tỷ, thay vào đó vận mệnh, không gì sánh nổi đáng sợ. Oanh, xung quanh không ngừng ngưng tụ quang vân, vô số khói vàng tinh tế cuồn cuộn. Đây là Phật, Phật môn tịnh thổ, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tam trụ thần nâng tinh cầu nhỏ dưới thân lên, giơ cao qua hai tay, hung hăng nện về phía cứ điểm vũ trụ kia, thanh âm bằng lãnh truyền đến đây đi. Ta biết rõ cao tầng các ngươi không có khả năng ra tay, bị ba đại thiên tôn kiềm chế, cho dù ba đại thiên tôn không ra tay, siêu cổ đại thần linh cũng sẽ ra tay giúp chúng ta chống đỡ. tính toán cùng lý trí tuyệt đối của bọn hắn sẽ không để bọn hắn đánh một trận không có nắm chắc. Khi cảm nhiễm hơn phân nửa toàn bộ Uyên Lam thần vực, cho dù là yếu cấp 10 cao cao tại thượng cũng có thể đánh giết cho các ngươi xem. Mục tiêu đã gần ngay trước mắt, người hộ đạo yếu cấp 10, chúng ta đã muốn đạt thành. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1397, di tích chỗ sâu. Dù sao tam trụ thần là vô hạn, xem như vận mệnh trong bóng tối, tuổi thọ càng thêm vô hạn. Không cần phải dung nhập vĩnh sinh huyết mạch, giao thế thức tỉnh như những người khác, bọn hắn trực tiếp có thể trở thành người hộ đạo hoàn mỹ nhất, cũng là tình thế bắt buộc. Lúc này, bọn hắn đã tính toán xong hết thảy. Tựa như Thu Danh Sơn tốc độ xe tính toán kỹ siêu cổ đại thần linh, đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay. Bọn hắn cũng tính toán kỹ siêu cổ đại thần linh, tất nhiên ra tay giúp bọn hắn kiềm chế những tồn tại phía sau màn kia. Chỉ là, tam trụ thần cũng không biết rõ một chút bí mật. Không biết rõ người chơi bên kia đạt được tình báo, đơn thuần cho rằng chính là yếu cấp 10 tồn tại mà thôi. Lại không biết rõ tiếp theo có thể sẽ phát sinh chuyện gì, ví dụ như bạo phát cấp 10 đại chiến. Lục đạo luân hồi, các người chơi cũng bắt đầu xuất động, âm thanh nhiệt liệt. Thu Danh Sơn tốc độ xe lão đại, nói đến quả nhiên không có sai. Đúng vậy, siêu cổ đại thần linh, có động tác lớn rồi. Trước đó chưa từng có siêu cấp động tác lớn. Xe thần vẫn là mãnh liệt, đã sớm tiên đoán hết thảy, phân tích đại sư. Chúng ta có thể sẽ rất nhanh, nhìn thấy từng tôn yếu cấp 10 đột phá, thành tựu đại đạo cứu cực. Giáng lâm mảnh đất trần thế này, sau đó, siêu cổ đại thần linh cũng sẽ đột phá, đem bọn hắn đánh giết, quay người nghênh đón đánh cao cao tại thượng cứu cực tồn tại. Cứu cực, đây chính là đại đạo cứu cực. Toàn bộ trong vũ trụ đỉnh cao nhất, đi không thể đi, là vì cứu cực. Mọi người điên cuồng thảo luận, bàn tán sôi nổi, rất kích động. Đây là chuyện lớn chưa từng có. Đây là một cái đáng sợ vận mệnh tiết điểm. Nếu như siêu cổ đại thần linh chiến thắng, tự nhiên là đều vui vẻ. Nhưng nếu thất bại, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều muốn toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ văn minh đều sẽ hủy diệt. Vì một nhóm người chơi cao cấp tiễn đưa, vô số người chơi giai đoạn thấp cầu nguyện, chúc phúc, rất nhiều người đều ngậm miệng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, biết rõ đây là một trận quyết chiến hạo kiếp phá diệt, không sinh thì chết. Các huynh đệ, chúng ta cũng muốn liều mạng rồi. Dốc hết toàn lực, cái kế hoạch này, đi được thông không? Vẫn được, chúng ta chính là muốn sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ không có khả năng. Đúng vậy, cấp 10 tồn tại không làm được, chúng ta người chơi cũng muốn làm một tôn yếu cấp 10. Này sợ không phải điên rồi. Không có chuyện, chơi không lại cũng phải làm, không nói những cái khác. Các huynh đệ, dù là tử vong một nhóm người, bị chết không sai biệt lắm. Chúng ta cũng phải cứng rắn lên, đây chính là chúng ta Hoa Hạ trái đất văn minh hệ thống. Nếu như ngã xuống, chúng ta văn minh làm sao bây giờ? Trái đất làm sao bây giờ? Đây không phải đùa giỡn. Mọi người, lần này liều mạng bắt đầu. Vì cha mẹ, thành phố, người nhà chúng ta, cùng với tương lai bọn hắn đều có thể siêu thoát. Đúng vậy, quốc gia đã bắt đầu động viên chúng ta, giúp đỡ chúng ta rồi. Đây là toàn tinh cầu một trận chiến. Đây là văn minh chiến tranh. Chúng ta muốn hình thành một chi quân đội chính quy, không thể lùi về sau. Có người bắt đầu không ngừng động viên. Đây là vận mệnh một trận chiến, quyết định tương lai. Cổ đại nguyên tố di tích. Phượng Hoàng lẳng lặng ngồi ở phòng sách xem được thư, khuôn mặt nhu hòa ôn hòa, mang theo từng tia mỉm cười tĩnh mịch. Nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy. Chiến tranh muốn bắt đầu. Xa xa, Nguyệt Thần Quý truyền đến thanh âm trầm thấp, một trận chiến này qua đi, nếu như không diệt vong, sắp sẽ hướng đi cường thịnh. Ta muốn làm những cái gì? Phượng Hoàng hỏi. Ngươi còn quá nhỏ yếu, thời gian không đủ. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, đến chỗ sâu nhất đi thôi, nơi đó không phải là có âm thanh, một mực đang kêu gọi ngươi sao? Phượng Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, thần một mực đang kêu gọi ta, đến từ cổ xưa di tích bên trong, xưng ta là nguyên tố chi thần. Luồng kêu gọi kia, phảng phất đến từ thời không xa xôi, từ lúc chính mình ở chỗ này đột phá cấp 9 đã bắt đầu. Nàng mặc dù cũng muốn đi xem, nhưng Nguyệt Thần Quý không có cho phép, mà là củng cố tu vi, như vậy nàng cũng không vội. Trên thực tế, hiện tại Hứa Chỉ để cho nàng đi xem một cái cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như có chiến lực chuyển biến tốt tự nhiên là tốt. Phượng Hoàng bắt đầu mở rộng cánh, treo lơ lửng đủ mọi màu sắc giải lụa bay ra cửa sổ, tiến về di tích chỗ sâu nhất. Ngay cả yếu cấp 10 đều không dám tùy tiện tiến vào chỗ sâu nhất. Bầu trời xẹt qua một mảnh kinh lôi. Từng đạo hồ quang màu trắng hình trường xà ở bốn phía lốp bốp chậm rãi du đãng. Đây là một chỗ mộ lớn. U tĩnh mà mang theo khó có thể tưởng tượng cô tịch, bốn phía im ắng, phảng phất hơn 10 vạn năm qua vẫn như thế. Tí tách, tí tách, năng lượng khó hiểu tích tích giải xuống, ở trong mảnh mộ lớn này tạo thành một loại dị dạng yên tĩnh duy mỹ. Một đạo bóng mờ nhàn nhạt của nữ tử ngồi ở trước mộ bia, phảng phất là bóng tối thời không xa xôi. Nàng ngửa đầu nhìn hướng bầu trời không biết, trên mặt nổi lên ý cười nhạt, giơ ra bàn tay đón lấy một giọt nước. Đã từng có người nói qua, giọt nước nguyên bản không phải là mượt mà. Nó giống như đám mây trắng, hình thù kỳ quái từng giọt nhỏ xuống đại địa, ngay cả tinh cầu cũng là miếng đất lăng hình không theo quy tắc, giống như từng đống đất loạn thất bát tao. Giọt nước giống như mây mù, tinh cầu là đống đất, toàn bộ thế giới tựa như hoang địa chưa khai khẩn, lộn xộn không hợp quy tắc, ngươi cảm thấy có thể sao? Mộ địa một mảnh yên lặng, từng giọt mưa năng lượng tí tách rơi xuống, mượt mà vô cùng, nhao nhao dương dương, tưới lên toàn thân Phượng Hoàng ngọn lửa bạch kim, dung nhập trong đó. Ta cảm thấy có khả năng. Phượng Hoàng cười nói. Vì cái gì? Bởi vì trên thế giới không có gì không thể nào. Phượng Hoàng ôn nhu cười, có chút đồ vật không phải không tin, hắn liền sẽ không tồn tại. Thật sự là một cái ôn nhu sinh linh, nguyên tố sinh mệnh vốn là thuần túy. Nữ tử cũng nhẹ giọng cười, nhìn hướng bầu trời, ngươi biết cái gì là cứu cực không? Phượng Hoàng nghiêm túc suy nghĩ, phương pháp đột phá tự nhiên rõ ràng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không quá lý giải, cảnh giới kia quá thần bí, mang ý nghĩa cuối cùng. Cứu cực là cành cây, là lá xanh, là râu ria không đáng kể. Thế giới giống như một gốc cổ thụ lẻ loi trơ trọi, từng thời đại kẻ thành đạo nhảy lên một cái. Vì thần trụ cột hoàn thiện cuối cùng cành cây và lá xanh, khiến thần không ngừng trở nên tươi tốt xanh biếc, trở nên càng hoàn chỉnh. Phượng Hoàng không nói gì, nghe nàng nói tiếp. Nương theo thời đại trôi qua, vũ trụ đang trở nên hoàn chỉnh, giọt nước mặt ngoài trương lực trở nên đều đều. Tinh cầu lực hút biến thành hằng số cố định, thế giới trở nên đều đều. Cái này là nói, cái này là cứu cực. Con đường tu luyện bản chất là từ học tập quy tắc, dần dần biến thành nắm giữ quy tắc, cuối cùng dung hợp quy tắc, trở thành quy tắc. Nữ tử cười cười, trực tiếp ngắn gọn mấy câu khái quát tất cả tu hành hết thảy hạch tâm, nơi này hết thảy tài nguyên ngươi cũng có thể lấy đi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nó. Nó, Phượng Hoàng hơi ngơ ngác, là ta cùng thần hài tử, ở thần vẫn lạc sau, chúng ta văn minh liền tự mình hủy diệt, trở thành mảnh mộ huyệt và di tích này, chính là vì để bảo vệ tốt nó, chờ đợi một cái nguyên tố văn minh tiếp theo đến. Nữ tử nhìn hướng một chỗ mộ huyệt, xẹt qua một chút nhu hòa, đừng cho nó tham dự chiến tranh. Đừng cho hắn đuổi theo hết thảy, nó quá nhỏ yếu rồi, suốt đời không có bất kỳ cơ hội nào đi hỏi đạo cứu cực. Xem như cấp 10 cứu cực đời sau, là vận may của hắn cũng là bất hạnh, đây là một cái nguyền rủa, cấp 10 đời sau vĩnh viễn không cách nào hỏi đạo chân chính cứu cực. Nữ tử cười, xung quanh mưa vẫn đang rơi, Phượng Hoàng không nói gì. Hết thảy chuyện sau đó đều đã sắp xếp xong xuôi. Nàng xa xa nhìn hướng bầu trời, nguyên tố hình thái càng ngày càng trong suốt, ngươi không chỗ không ở, ta cũng sẽ hóa thành hạt nhỏ vũ trụ, không chỗ không ở. Một hồi gió nhẹ thổi qua, toàn bộ mộ huyệt trống rỗng, tất cả đều im ắng, cái gì cũng không còn lại. Phải cẩn thận, năm đó gia hỏa kia vẫn đang nhìn chăm chú mảnh đất này, nơi này là lĩnh vực của hắn. Phượng Hoàng trầm mặc một chút, nàng vốn cho rằng lưu lại rất nhiều chuẩn bị khởi tử hoàn sinh, đây là một cái văn minh yếu cấp 10. Văn minh cấp trên của nàng là cấp 10, trượng phu của nữ tử này khả năng chính là tôn cấp 10 kia. Không có nghĩ tới bất kỳ chuẩn bị khởi tử hoàn sinh nào, chuẩn bị ngóc đầu trở lại cũng đều không có, chính là đơn giản như vậy, hết thảy đều biến mất. Kết, điên cuồng xốc lên mộ huyệt, phát hiện một viên đá quý tinh thể nhiều mặt vô cùng sáng long lanh, tản ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Mà bên cạnh viên đá quý này, tựa hồ cũng là một viên đá quý nho nhỏ, bên trong thai nghén một sinh mệnh nào đó đang ngủ say, được phong tồn cực kỳ hoàn hảo. Năm gen là cấp 10 nguyên tố đời sau. Phượng Hoàng cảm giác được rõ ràng hết thảy, yên lặng nhìn mộ bia, hắn là tôn cứu cực từ cao duy thời không bất cứ lúc nào giáng lâm mảnh ngân hà này. Chương 1398, chiến tranh bắt đầu. Năm đó, hủy diệt di tích văn minh nguyên tố, có phải cũng là cùng một tồn tại đó không? Giờ khắc này, Phượng Hoàng triệt để im lặng, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Vườn hoa vũ trụ Renemansa, thậm chí cả di tích văn minh nguyên tố, có khả năng đều do cùng một tồn tại tối cao. Mảnh đất di tích cổ xưa cũ nát này, rốt cuộc là, nơi quần tinh vũ này, là một trận chăn nuôi săn bắn của tồn tại cấp 10. Phượng Hoàng bỗng nhiên thầm nói trong lòng, dù sao điều này rất bình thường. Kẻ thành đạo cấp 9 chăn nuôi thần linh cấp 8, nhìn xem mỗi tiểu thế giới siêu phàm của một vị kẻ thành đạo cấp 9, không phải là một đống lớn thần linh, một đống lớn thiên đế sao. Mà thần linh cấp 8, chăn nuôi thiên đế cấp 7, thiên đế cấp 7 chăn nuôi phàm nhân. Nên biết rõ, năm đó đế kỳ, thời đại thiên đế, cũng ở Đại La Thiên giữa chăn nuôi phàm nhân. Trước mắt cũng giống như vậy, chẳng qua mảnh tinh vân to lớn này, quá mức mênh mông rồi. Khu chăn nuôi lớn đến mức ngay cả tồn tại kia cũng khó mà tùy tiện vượt qua, tùy thời trưởng khống, tựa như một người bình thường chăn nuôi một sa mạc Sahara rộng lớn. Chỉ có thể nhìn ai xuất đầu lộ diện, cảm ứng khí tức, liền đi tìm người đó. Tương đương với hình thức nửa nuôi thả, bình thường đều lười quản, cấp 10 là tồn tại cấp mênh mông tinh vân. Phượng Hoàng âm thầm nói, văn minh đọa lạc giả, Uyên Lam thần vực, khu vực đã tìm tòi cũng bất quá là 3% mảnh tinh vân này mà thôi. Hứa Chỉ nhìn Phượng Hoàng lấy được tư liệu, hơi kinh hãi, lập tức có chút mừng rỡ. Đạt được lượng lớn tài nguyên cũng không tệ, ít nhất đã biết rõ được một chút bộ mặt thật của địch nhân, hình thái tồn tại cấp 10, nguyên lai là như vậy sao? Ta muốn vươn mình, trước tiên cần phải đem cấp 10 trên đầu đánh chết rồi nói. Hứa Chỉ âm thầm trầm ngâm, ắt hẳn là thế. Ngươi muốn đột phá cấp 10, liền đối mặt trước sau giáp công, khẳng định là phải tiến lên đột phá, tựa như là Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả vậy. Vậy ta ngược lại không vội, trước điên cuồng đồng hóa một nhóm cấp 9, thậm chí xử lý một chút cấp 9 yếu của Uyên Lam thần vực, đem vòng phòng hộ triệt để làm ra. Mặc dù tuyệt đối sẽ đắc tội Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả, điên cuồng đào căn cơ của bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép đắc tội. Xem như ba phần chiến tranh, bọn hắn vây giết chúng ta thì cũng thôi đi, dù sao là cấp 10 yếu, chưa hẳn không có sức phản kháng. Đánh là đánh không lại, nhưng cướp người, du kích chiến, các loại thủ đoạn ngầm, ta cảm thấy vẫn được, chỉ có thể trước chém người của bọn họ. Để bọn hắn hy sinh, ngay lập tức chính mình tạo phúc cho chúng ta, để cấp 10 kia ở mênh mông tinh hải giữa không tìm thấy tọa độ của ta. Hứa Chỉ hít sâu, mà nếu như trong trận chiến với hai phe này, làm bọn hắn phát cáu, bọn hắn đột phá được phương diện cấp 10 yếu. Chúng ta liền triệt để đánh không lại, liền trực tiếp chạy, mà đối phương đột phá, dẫn tới cấp 10 kia, ta cũng tránh trong phạm vi đang bảo vệ theo dõi. Cảm giác mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng. Mấy tôn cấp 10 yếu này, đánh khẳng định là chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng cứ ăn trước người rồi nói. Đồng thời, đã đắc tội hai phe này, siêu cổ đại thần linh cũng nên ra sân một chút. Hứa Chỉ bắt đầu tính toán, đi tới đi lui trong phòng, chỉ chốc lát sau, Phượng Hoàng đã về. Mang về một đống lớn tài nguyên dự trữ của văn minh nguyên tố, cùng với một thần khí văn minh có thể tăng trưởng thực lực của nàng, là một viên đá quý thủy tinh, còn có một quả trứng. Về phần đời sau cấp 10 này, cũng là huyết mạch nam gen, Hứa Chỉ dự định nghiêm túc nghiên cứu một chút, nhìn xem đến cùng là tình huống thế nào. Hắn đối với lời của bóng mờ nữ tử tồn tại kia nói, rất là để ý, đời sau cấp 10, đã định trước không cách nào trở thành cứu cực chân chính, đây là nguyền rủa của vũ trụ. Ý là bản thân mình xảy ra vấn đề. Phải nghiên cứu một chút, tiện thể nhìn xem đến cùng là huyết mạch năm gen đột phá như thế nào, tình huống ra sao, có thể đối với chiến cuộc bùng nổ tương lai, cũng có sự trợ giúp to lớn. Phía bên kia, Uyên Lam Thiên Tôn ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua những mảnh thiên thạch vụn vặt liên miên, xuyên thấu tinh vực. Nhìn về phía những nơi chiến đấu phân tranh kia, tam trụ thần đại chiến, không biết rõ đối phương, khi nào sẽ không nhịn được mà ra tay. Lúc đầu chúng ta đã thương lượng xong, đem 107 kẻ thành đạo hoàn mỹ này bồi dưỡng đến khả năng cấp 10. Cùng nhau đột phá, một người cướp đoạt một tôn, cùng nhau thành đạo, một tôn thiên tôn cười nói. Nhưng không nghĩ tới nó vẫn còn sống, chỉ có thể là nó rồi, một tôn Uyên Lam thiên tôn khác nói. Lần này chúng ta có thể sẽ chết. Ngươi luôn luôn lo lắng như vậy, lần nào không phải nói thế. Hơn 500.000 năm trước đã nói thế rồi, lần này không phải nói đùa. Một thanh âm khác rất nghiêm túc, nam nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Bọn hắn càng rõ ràng lai lịch của đối phương, thì càng biết đối phương mạnh mẽ, loại khí tức kinh khủng kia trong mấy chục vạn năm đã ép bọn hắn không thở nổi. Đã không còn giống như năm đó, chúng ta đã cùng hắn đi đến một cảnh giới, chúng ta đều là chủ huyết mạch ngang hàng, không có quá lớn chênh lệch. Mặc dù Tôn Thiên Tôn này nói như vậy, nhưng bọn hắn đều rõ, nam nhân kia chỉ sợ đã là tồn tại mạnh nhất trong lịch sử, không có đối thủ. Hiện trường hoàn toàn im lặng, bọn hắn tiếp tục xem hướng về chiến trường kia. Tam trụ thần ở trung tâm chiến trường, bị một đám tuần sát sứ của văn minh đọa lạc giả vây giết, đánh long trời lở đất. Mà tam trụ thần mặc dù quân chủ lực ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, nhưng trong tối cũng điều động lượng lớn chi nhánh bộ đội, phân bố ở các nơi để ứng chiến. Chiến trường này đánh đến mức rất phân tán. Nhưng Phật môn này, chung quy có chút không chống nổi, dù sao tuần sát sứ ngay cả chúng ta cũng thấy khó giải quyết, trong tối ra tay đi, giúp Phật Môn một chút, ép đối phương hiện thân. Một tiếng hạ lệnh, từng tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ, nhanh chóng ra tay. Uyên Lam thần vực trước đó vẫn luôn che giấu giấu, lúc này triệt để bại lộ. Viên Uyên cùng những tồn tại khác, triệt để giáng lâm. Đối phương lộ vẻ tức giận, Cự Kiêu hừ lạnh một tiếng, Uyên Lam thần vực các ngươi, thật muốn vì Phật Môn nho nhỏ này, cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Muốn giúp bọn hắn, Viên Uyên cười ha ha một tiếng, đánh chó mù đường, vậy các ngươi những kẻ đã mất đi sơ tâm, diệt trừ sạch, là trách nhiệm của mỗi người. Hai bên vừa hô, triệt để bùng nổ, mỗi một nơi đều bắt đầu xuất hiện đủ loại chiến trường. Mà nơi xa, ở khu hậu cần của Văn Minh Đọa Lạc Giả, một tôn mang theo TV nhỏ lại xuất hiện ở đây, bán nguyên chất. Lượng lớn bán buôn nguyên chất, nhu yếu phẩm trong chiến tranh, nhanh chóng hồi phục thương thế, là sản phẩm bổ sung. Nguyên chất hồi phục thương thế, quá xa xỉ, nhưng trước mắt thật sự có người bắt đầu điên cuồng mua sắm để bảo mệnh. So với giá thị trường còn thấp, mau đến xem thử đi. Tiếng gào to truyền đến, đồng thời, chúng ta ở đây có thể thuê mướn tay chân, diệt trừ Uyên Lam thần vực. Thuê mướn tay chân, một người phụ trách của Văn Minh Đọa Lạc Giả hỏi. Đúng vậy, thuê mướn tay chân, chúng ta có hơn 14.900 tôn cấp 9, chính là loại mà các ngươi trước đó đã nhìn thấy, chỉ cần trả tiền, sẽ giúp một tay tiến vào chiến trường. Người chơi này nói rõ, người phụ trách của Văn Minh Đọa Lạc Giả khẽ nhíu mày, nói, có thể thử một lần, trước cho 1.000 tên. Được thôi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1399, phong tao thao tác. 1.000 cái, đúng là thử một chút. Dù sao, dựa theo mức năng lượng nhỏ bé của bọn hắn, phối hợp với lượng tử võ học, 1.000 người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một tôn cấp 9 phổ thông. Rầm rầm, một tôn chiến thể số lượng tử hội tụ giết vào chiến trường. Ở trong ngân hà vô tận du đãng, gia nhập vào một phương của Đọa Lạc Giả Văn Minh. Điên cuồng xoắn giết từng tôn Uyên Lam thần vực mạnh mẽ, hỗ trợ đánh giết cường giả Phật Môn, vô cùng tận tâm tận lực, vậy mà không có bất kỳ dáng vẻ làm màu nào. Thoáng một cái, khiến toàn bộ người phụ trách tuần sát sứ của Đọa Lạc Giả Văn Minh nhìn đến trợn mắt há mồm. Này đùa thật sao? Nhìn lấy số lượng tử sinh mệnh xông lên phía trước nhất, căn bản không tính toán đến tử vong khi công kích, người phụ trách đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Giết! Tiếng la giết rung chuyển trời đất. Một mảnh thế lực này đến từ đám người Đông Thanh Đại Đế, xông tới nhanh nhất, ra sức nhất, sát phạt quyết đoán. Dù sao ở tháp cao thế giới, người người đều là bàn phím hiệp, bình thường đều là đi đường chỉ một câu ngươi nhìn cái gì. Ta nhìn ngươi thì sao? Liền có thể mở màn đánh đánh sống đánh chết, liều mạng thì không phải nói, nhanh chóng chết trận một mảng lớn. Trái lại kẻ thành đạo của một phương Đọa Lạc Giả Văn Minh, luôn luôn bó tay bó chân, song phương đánh không kịch liệt, có chừa đường lui, thậm chí có xu thế tùy thời chạy trốn. Đây mới là thái độ bình thường của chiến trường. Ra sức giết địch, tiến lui có theo, kiếm đủ tài nguyên. Nhưng cũng khẳng định sẽ có chừa đường lui và chuẩn bị, thấy tình thế không ổn liền bỏ đi, chạy tới một chiến trường khác chém giết, dù sao mệnh không còn, đạt được bao nhiêu tài nguyên cũng chỉ là chuyện cười. A, à, một tiếng hét thảm, nhóm lượng tử sinh mệnh này trực tiếp bị diệt sạch với tốc độ ánh sáng. Khóe miệng người phụ trách của Đọa Lạc Giả Văn Minh giật một cái. Các ngươi không phải là lính đánh thuê sao? Các ngươi là lượng tử sinh mệnh, có lẽ khó đánh chết nhất. Sao đột nhiên, nhìn những kẻ sa đọa thành đạo làm màu kia, vừa so sánh, trong cơ thể quả thực vô cùng thê thảm. Đối phương là người ngoài, còn điên cuồng ra sức hơn cả người một nhà của Đọa Lạc Giả Văn Minh, rốt cuộc ai mới là người của Đọa Lạc Giả Văn Minh. Ngay cả hắn cũng nhìn đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy lúng túng. Một đám người này, điên cuồng làm màu, đục nước béo cò, một thanh chính nghĩa máu nóng gầm giống. Nhưng thực tế chỉ nói không luyện, đều là lão làng, quả thực quá khách khí rồi. Lại nhìn đối phương, hắn chưa từng thấy qua kẻ thành đạo nào đàng hoàng như vậy, một đầu liền mãnh liệt lao qua, cũng không biết quay đầu. Hắn thử khuyên giải, các ngươi có thể tránh một chút, bọn hắn đều tương đối khéo đưa đẩy, ưa thích quanh co chiến thuật. Đụng phải đoàn đội nhiều người của đối phương thì giống một tiếng, đụng phải ít người liền dốc toàn lực vây giết, đánh du kích. Giết chính là huyết tính, chúng ta ở phía trước chống đỡ. Các ngươi ở phía sau công kích là được, xem giá thuê mướn này có đáng hay không. Người chơi này chỉ vào thế lực của nhóm Đông Thanh Đại Đế vẫn lạc, chúng ta là thương nhân Văn Minh vũ trụ vô cùng thành thực thủ tín. Chúng ta buôn bán nguyên chất với giá cả thấp lỗ vốn, làm lính đánh thuê với giá cả thành tín nhất. Có đáng giá hay không? Đọa Lạc Giả Văn Minh nghe xong, vội vàng gật đầu, nói rất đáng giá. Này đâu còn là thuê mướn, đây là trực tiếp mua mệnh, một phần tiền một cái mạng. Loại giá thấp này, lại trực tiếp mua mạng của một tôn chiến lực, đi lên liền liều mạng, nhìn đến hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc này hắn đã triệt để tin tưởng sự thành tín của Văn Minh này, quả nhiên là thương nhân lấy sự tin cậy làm gốc. Vậy các ngươi còn muốn thuê mướn một nhóm nữa không? Người chơi này vẻ mặt thành thật, chúng ta sẽ vì các ngươi đánh ra khí thế. Nhất định giết những cường giả Uyên Lam thần vực kia, xung phong công kích. Nói thật, chúng ta cũng khó chịu với Uyên Lam thần vực. Bọn hắn không cho những kẻ thành đạo khiếm khuyết như chúng ta đường sống. Trên thế giới là phải dựa vào tranh, dựa vào đánh để chiếm lấy. Nơi này chúng ta có hơn một vạn kẻ thành đạo, đạo cơ chưa hoàn mỹ, đều là sa đọa. Chúng ta là cùng các ngươi đứng trên một chiến tuyến. Một câu nói kia, chân thật đến mức đâm thẳng vào tim bọn hắn. Huyết thống của đối phương vô cùng đáng sợ, là người người đều là kẻ thành đạo cấp 9, nhiều vô số kể, nhưng hoàn toàn chính xác thì rất khó xuất hiện tồn tại đạo cơ hoàn mỹ. Đồng thời, văn minh chúng ta không có gì nhiều, một thành số lượng người tu hành trong văn minh đều là cấp 9. Người chơi mang theo tivi nhỏ này nói, rất nhanh, nhìn đối phương nhanh chóng trả tiền, trực tiếp vung tay, hơn một vạn tên còn lại xông lên. Oanh, nhìn đám kẻ thành đạo lít nha lít nhít, hùng vĩ đến tê cả da đầu. Người phụ trách tuần sát xứ này nhìn về phía chiến trường xa xa, cũng triệt để kinh ngạc, một tầng người tu hành trong văn minh đều là cấp 9. Số lượng người tu hành của một văn minh trọn vẹn hơn 100 triệu, chẳng phải đối phương nhiều vô số kể. Văn minh thương nhân này rất đáng sợ, lại là người người đều cấp 9, trách sao trực tiếp làm lính đánh thuê đổi tiền. Thuê mướn, nhất định phải thuê mướn. Nhưng mà không cần thiết liều như vậy, bị thương rồi liền lui về phía sau, dưỡng thương rồi lại xông lên, đọa lạc giả văn minh này nói. Chính mình cũng cảm thấy đau lòng, đám lính đánh thuê này quá ngốc, giết quá mãng, thuê mướn xong liền lập tức chết. Mặc dù đấu pháp tự bạo có hiệu quả rõ rệt, nhưng mà tế thủy trường lưu mới là chính thống. Nói thực ra, đối phương quá chân thật rồi. Rất thành thật, lần đầu tiên nhìn thấy văn minh kẻ thành đạo cấp 9 thuần phác như vậy. Có lẽ lượng tử văn minh đầu óc đều không dễ dùng lắm, dù sao cũng là đại não tạo thành từ hạt tròn, tùy thời phân tán gây dựng lại. Ầm ầm, chiến tranh triệt để bùng nổ. Chiến tuyến của các nước đồng minh hai bên, sao mà khổng lồ. Dưới trướng mỗi đồng minh đều có ngàn cái văn minh siêu phàm. Toàn diện chiến tranh lúc này, liên lụy đến 10 tinh vực, vô số tinh cầu hà hệ đều có người đang chém giết lẫn nhau, tạo thành gần 100 khu vực, phân chia khu vực thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường ở từng nhóm, vây quét, đột tiến địch nhân. Một vài tồn tại lớn mạnh đến cực hạn, hình thành một luồng lực lượng đơn binh, giết vào phía sau, tập kích những kẻ yếu của đối phương. Mà một vài tồn tại mạnh mẽ ngang nhau, cũng đi đánh lại, đánh lén những cường giả đỉnh cao hổ vào bầy sói kia. Rối loạn, nhìn đâu cũng là chém giết. Ngay cả đoàn đội hậu cần bảo trì, giống như nơi đóng quân của Nezira, có mấy trăm cái du tẩu giữa chiến trường, cung cấp trợ giúp và cứu viện. Mà đoạn lạc giả văn minh, một luồng dị quân cấp tốc nổi lên. Lượng tử sinh mệnh và một đám đoạn lạc giả bắt đầu vây giết kẻ thành đạo của Uyên Lam thần vực, cùng với một vài cường giả Phật môn bị lây bệnh. Mà Uyên Lam thần vực có sự trợ giúp của Hương Hỏa hệ thống, cũng đang điên cuồng đối địch. Giờ này khắc này, kế hoạch của các người chơi rất rõ ràng. Hai đầu ăn sạch, hai đầu đều nhận thuê mướn, giúp bọn hắn giết đối diện. Tương tự, bọn hắn cố ý dẫn dắt hai thế lực gần như nhau của hai tôn tồn tại chạm mặt. Sau đó tiến hành chém giết, chờ lưỡng bại câu thương, lại để trụ thần bộ đội tới ngư ông đắc lợi, ngầm cảm nhiễm. Cái gì? Ta là gián điệp? Sao có thể? Chúng ta cũng là cùng nhau vẫn lạc đó à? Thậm chí khi các ngươi chạm mặt, lượng tử sinh mệnh liền lập tức lên đường, đợt thứ nhất liền chết, vô cùng ra sức, sao có thể là gián điệp? Chúng ta là người chết đầu tiên. Diễn đàn. Ngay cả người thủ lĩnh phụ trách khu vực của đọa lạc giả văn minh kia đều nhìn thấy rất cảm động. Song pha liều chết quá mức mãng liệt, chỉ là có chút nghi hoặc. Những Phật môn tà ác kia quả nhiên có chút môn đạo. Vậy mà giữa lúc song phương chiến đấu, đột nhiên giết ra, diệt không ít bộ đội của bọn hắn. Đông Thanh tiểu nữ đế, a, à, ta chết rồi, ha ha ha, ta chết rồi. Nhưng ta diễn kỹ bùng nổ rồi à. Xông đến nhanh nhất, nhắm thẳng vào kẻ thành đạo hoàn mỹ của Chí Cao Nghị Hội kia, cùng những đoạn lạc giả khác vây giết hắn. Ta mang theo 1.000 người làm bia đỡ đạn, đối mặt kháng tổn thương, quả nhiên vẫn là mãnh liệt. Đông Thanh tiểu nữ đế quả nhiên cảm thấy mình thích hợp làm ma pháp thiếu nữ, là một diễn viên phái, biểu diễn lời kịch của mình phi thường có chương lực, sau đó trên tivi nhỏ có thể làm một minh tinh nhỏ. Xà thân nhỏ Cát Ni, nói đến liền tức, ngươi còn có mặt mũi nói. Cũng bởi vì ngươi xông quá mạnh, dùng mệnh đổi mệnh, đi lên liền dùng lượng tử bom tự bạo rồi, đọa lạc giả văn minh lại một hồi tập kích. Đối phương vậy mà lập tức bị đánh chết, ma pháp thiếu nữ đối diện còn chưa kịp dẫn tới một tôn tồn tại khác đến chống đỡ trợ giúp, đánh đến lưỡng bại câu thương, còn may ta cơ trí, mang theo một đội người làm bộ sai lầm cản trước mặt cường giả Uyên Lam kia, dùng sinh mệnh ăn thương tổn của hắn, trong nháy mắt liền bị đánh chết rồi, kẻ thành đạo Uyên Lam kia mới có thể thừa cơ trọng thương chạy mất. Ma pháp thiếu nữ xinh đẹp nhất, các ngươi kéo dài ân oán đời cha chú, nhốn nháo cái gì, đem tọa độ kẻ thành đạo sa đọa trọng thương kia nói cho Tam trụ thần chưa? Đông Thanh tiểu nữ đế, nói rồi nha, khẳng định nói rồi. Đúng rồi, giết kẻ thành đạo cấp 9 của đọa lạc giả văn minh còn có thể lý giải, Tam trụ thần muốn kẻ thành đạo cấp 9 hoàn mỹ để làm gì? Hắn không phải không có cách nào cảm nhiễm tồn tại đạo cơ hoàn mỹ sao? Chính nghĩa sứ giả nhỏ Ma Long, không biết, có lẽ không nỡ giết, trước bắt lại à? Chờ sau này mạnh lên rồi không chừng có thể lây nhiễm. Huống hồ những tồn tại này đều mang trong người một hương hỏa tiểu thế giới, bên trong cường giả vô số. Không cảm nhiễm được hắn, cảm nhiễm tiểu thế giới kia cũng là hoàn mỹ. Mọi người cười ha ha một tiếng. Cảm giác này quả thực là hoàn mỹ a. Bọn hắn tu luyện hương hỏa hệ thống, dùng dự trữ tích lũy mấy chục vạn năm. Điên cuồng sinh sôi thương sinh, thiên đế, thần linh, những hương hỏa tiểu thế giới này cường giả vô số mà kể. Nhưng mà hiện tại, Phật môn cần có nhất cái gì? Rất nhiều người miệng cùng cường giả, có thể nói, bọn hắn dùng dự trữ cả đời, đều vì Tam trụ thần làm áo cưới. Nên biết, một tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ sống 20-30 vạn năm, nội tình thâm hậu bao nhiêu. Bọn hắn đem tất cả tích lũy, sinh sôi siêu phàm hương hỏa tiểu thế giới, thần linh đều là dùng vạn để tính. Đây cũng không phải là kiến càng nhỏ hình thể, là thần linh phổ thông hình thể bình thường a. Ta là ơn cha man chi rồng, hương hỏa hệ thống lượng lớn thương sinh, quả thực biến thành áo cưới của Phật môn, ca ca, chúng ta như vậy có phải quá thiếu đạo đức rồi không? Chính nghĩa sứ giả nhỏ Ma Long, chúng ta là vì chính nghĩa, giết chóc tà ác tất yếu, là không thể tránh khỏi. Ơn cha man chi rồng này, chính là đệ đệ của nhỏ Ma Long năm đó. Rõ ràng, dưới sự ẩu đánh của ca ca mỗi lần xem tivi xong, đuổi theo hắn muốn đánh tiểu quái thú, cũng đã trở thành fan trung thành của ơn cha man, suốt ngày la hét đánh quái thú. Đông Thanh tiểu nữ đế, cáp, thật vui à, chúng ta nhanh chóng dây dưa lượng tử chiến thể, lại giết vào chiến trường. Ma pháp thiếu nữ xinh đẹp nhất, nhốn nháo cái gì, lời kịch học thuộc lòng chưa? Nhìn một vòng thao tác phong tao này của các người chơi, Hứa Chỉ triệt để phục rồi. Tháp cao thế giới tivi nhỏ văn minh, quả nhiên bị bọn hắn mang lệch xu thế, người người đều là bàn phím hiệp. Chương 1400, át chủ bài khủng bố, ngày tàn, một bên đang trợ giúp Uyên Lam thần vực. Một bên khác cũng bận rộn không ngớt, sư cũng ở Uyên Lam thần vực bên này gào thét, trợ giúp đối phương là đọa lạc giả văn minh. Viên Uyên lúc này xem như người phụ trách, sắc mặt nặng nề, chiến tranh mới vừa nổ ra, vậy mà đã bạo phát đến mức độ này, chúng ta có 107 tôn tồn tại, đã vẫn lạc mất 8 tôn. 8 tôn. Có người giật mình, đột nhiên đứng bật dậy. Đây chính là hoàn mỹ đạo cơ, vĩ đại kẻ thành đạo, là những tồn tại có tư cách vấn đỉnh cấp 10 cứu cực. Vậy mà vừa mở màn đã vẫn lạc 8 tôn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không thể nào. Một tôn nghị viên khoác tây trang màu đen trang trọng, âm thanh trầm thấp nói, không có khả năng vẫn lạc. Nếu như là trước đó còn có thể, hiện tại hoàn mỹ kẻ thành đạo, đã có ưu thế của hương hỏa hệ thống, sức khôi phục vô cùng khủng bố. Chỉ cần không bị quy mô lớn vây quét triệt để, xâm nhập quân địch là không thể nào bị hao hết thể lực, bị những đọa lạc giả kia cưỡng ép đánh chết. Xung quanh nhao nhao gật đầu, đúng là như thế. Nếu như trước đó bị vây giết còn có thể, nhưng mà trở thành hương hỏa thần về sau. Bọn hắn chính diện chiến lực nhìn như không có tăng trưởng, nhưng sức khôi phục đề cao hơn 10 lần, đây là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Cơ hồ có thể tươi sống mài chết đối phương. Mà loại sức khôi phục này cũng là thứ hoàn mỹ khắc chế tuần sát sứ bạo phát lưu, ba mặt giáp công, định trụ đối phương đợt thứ nhất vây giết, đối phương liền mặc cho người làm thịt. Hương hỏa hệ thống, có thể nói máu gram máy móc đạo khí bạo phát loại hệ thống. Đúng vậy a, bình thường tôi nói là không thể nào có vẫn lạc, Viên Uyên mở miệng nói, chúng ta hiện tại chiến lực quá khắc chế đối phương thể hệ, nhưng vẫn lạc không phải là do đọa lạc giả văn minh, mà là do Phật môn. Phật môn, làm sao có thể? Đúng vậy, đối phương tựa hồ có một loại thủ đoạn không hiểu nổi nào đó, virus có thể xuyên qua đến trong tiểu không gian. Lây nhiễm bọn hắn mang theo người siêu phàm bên trong tiểu thế giới thương sinh, lượng lớn cảm nhiễm đồng hóa, dẫn đến hương hỏa căn bản mất đi hiệu lực, mới bị vây giết. Viên Uyên mở miệng, Phật môn cũng hoàn mỹ khắc chế hương hỏa hệ thống A. Bọn hắn triệt để trầm mặc, cũng đồng nghĩa với việc hương hỏa hệ thống của bọn hắn, tu luyện trước mặt Phật môn, tương đương với việc không tu luyện gì cả. Thậm chí, đây là đưa cho đối phương một gói quà lớn, tích lũy sinh sôi toàn bộ sinh linh đều sẽ bị đồng hóa hấp thu. Bọn hắn nổi da gà, bắt đầu dựng đứng cả lên. Cái này tên là Phật môn tà ác vũ trụ vĩ độ văn minh, quá mức kinh dị, cứ hấp thu như vậy, hiện tại đã không biết rõ mạnh đến mức nào rồi. Không cần lo lắng, văn minh mặc dù vẫn lạc 8 tôn kẻ thành đạo, nhưng đối phương cũng vẫn lạc trên 100 tôn tuần sát xứ rồi. Viên Uyên hít thở sâu một hơi. Nhưng mà cuối cùng không có nghĩ tới, chiến tranh ngay từ đầu bạo phát thăm dò giai đoạn đã đến mức độ thảm liệt như thế, chủ yếu vẫn là do đối phương tìm một nhóm lính đánh thuê nào đó. Lính đánh thuê gì? Là một đám cấp 9 sinh mệnh điên cuồng, lúc đầu song phương chạm mặt chỉ là thăm dò, nhưng đối phương một khi tiến lên liền dùng mệnh mở đường, tự bạo, dùng chính mình chết. Vì những tuần sát sứ khác tìm được ưu thế tập kích, cưỡng ép tiến vào giai đoạn kịch chiến, mới đưa đến việc ngay từ đầu đã có chiến sự thảm liệt như vậy. Toàn bộ nghị hội im lặng không một tiếng động. Dù sao song phương đều yêu quý sinh mệnh, thực lực tương đương, đều sẽ mang tính lựa chọn, ngầm ăn ý rút lui, đụng phải đối phương cổ nhỏ thế lực mới sẽ vây giết, nhưng trước mắt thực lực chênh lệch không nhiều liền trực tiếp đối đầu, cũng khó trách tử thương lớn như vậy. Tình huống như vậy, không thể lại tiếp tục kéo dài rồi. Bỗng nhiên, trong không khí vang lên một âm thanh, Thiên Tôn. Toàn bộ những tồn tại trong hội nghị chiến đấu triệt để đứng bật dậy, hết mực cung kính. Trong hư không vang lên âm thanh, tử thương 8 tôn, đối chúng ta mà nói đã quá đau lòng, đây chính là hoàn mỹ kẻ thành đạo. Chúng ta trực tiếp tiến vào trạng thái cuối cùng, các vị trực tiếp bại lộ mạnh nhất chiến lực, không cần hao tổn nữa. Lời này vừa thốt ra, tất cả kẻ thành đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt cực độ bất khả tư nghị, kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng ý tứ của Uyên Lam Thiên Tôn, muốn để bọn hắn làm cái gì, đây là muốn để bọn hắn trực tiếp đột phá yếu cấp 10. Dù sao bọn họ đều là những cấp 9 cao cấp sống 3-40 vạn năm, làm sao có thể một mực đều ở cao giai mà không có chút tiến bộ nào. Bọn hắn trên thực tế đang thôi diễn cấp 10 đạo chủng con đường, đã sớm có thể đột phá rồi. Đừng nói bọn hắn là những tồn tại xếp hạng phía trên, cho dù là 8 tôn hoàn mỹ kẻ thành đạo đã vẫn lạc kia, dù bài danh cực kỳ thấp, cũng đều có thể đột phá đến cấp độ cấp 10 trên. Chỉ bất quá, đột phá yếu cấp 10 con đường là loại yếu nhất, cấp 10 con đường 3% đến 8% tương đối thấp mà thôi. Mà càng mạnh đột phá, ví dụ như Viên Uyên loại cấp bậc này, có thể một hơi đột phá đến 20% khoảng chừng, càng cường đại đến gần, đã có thể cấp 10 con đường 30% nhiều. Thiên Tôn, để cho chúng ta đột phá, đây là muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Có người kinh dị hỏi đạo. Đúng thế. Trong bầu trời vang lên âm thanh. Thiên Tôn, chúng ta một khi đột phá, liền không thể lui về phía sau, vạn nhất. Lại có một tôn tồn tại kinh dị không thôi, hơn 100 tôn yếu cấp 10A, một khi ngưng tụ đạo chủng mỗi một vị sức chiến đấu tối thiểu nhất cũng có thể lật 3 lần trở lên. Lại thêm hương hỏa hệ thống gia trì, đọa lạc giả văn minh căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà về sau đâu? Hơn 100 tôn yếu cấp 10 liền đồng nghĩa với việc hơn 100 đạo chủng, điều này quá mê người rồi, để bọn hắn vô cùng bất an. Có thực lực tuyệt đối nghiền ép đọa lạc giả văn minh, cho rằng đối phương sẽ sợ hãi. Không, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng, triệt để hướng đi điên cuồng. Hơn 100 tôn đạo chủng A, sống sờ sờ bày ở trước mắt bọn hắn sẽ triệt để biến thành chó dại, liên thủ vây giết bọn hắn. Mặc dù cuối cùng bọn hắn thực lực có thể hủy diệt đối phương văn minh, nhưng hơn 100 đạo chủng, chỉ sợ cũng muốn so cướp đi không ít. Đối phương không muốn sống, là rất đáng sợ. Thiên Tôn, lúc này vừa mới bắt đầu bạo phát chiến đấu mà thôi, cứ việc vẫn lạc 8 tôn kẻ thành đạo, nhưng bọn hắn bài danh thấp, cũng ỷ vào hương hỏa hệ thống xâm nhập, mới bị phục sát. Chúng ta chưa hẳn muốn ngay từ đầu, trực tiếp liền bạo phát toàn bộ thực lực. Đúng vậy, chiến tranh sơ kỳ, chúng ta cá chết lưới rách, không khỏi quá sớm một chút. Không cần do dự nữa, trận chiến cuối cùng liền tại lúc này, nếu như các ngươi không đột phá, cũng sẽ giống như là 8 tôn kẻ thành đạo kia, liền cơ hội đột phá đều không có, liền bị tươi sống vây giết rồi, không đáng tiếc à. Bầu trời truyền đến một tên Thiên Tôn âm thanh, không cần sợ hãi, hương hỏa văn minh, đủ cường đại rồi. Chúng ta cũng đủ cường đại rồi, nhìn chung toàn bộ di tích lịch sử cổ đại của vùng đất này, còn nhớ rõ sơ tâm của chúng ta cùng văn minh kiêu ngạo à. Chúng ta khảo sát vô tận di tích cổ đại, phát hiện chúng ta là yếu cấp 10 văn minh mạnh nhất trong lịch sử. Có 102, chúng ta là duy nhất có tư cách nhất có thể đặt chân cứu cực tồn tại. Chúng ta lớn mạnh đến khó mà hình dung, bởi vì chúng ta, một khi triệt để bạo phát, thế nhưng là trọn vẹn có được 100 tôn yếu cấp 10, từ xưa đến nay văn minh, người nào có thể so sánh. Ở đây Nhị Viên hơi chút kích động, cũng lộ ra một vòng kiên quyết cùng kiêu ngạo, đây là vinh quang của Uyên Lam thần vực. Bài hát ca tụng lịch sử văn minh của bọn hắn, liền muốn viết chương cuối cùng vào ngày hôm nay à? Thành công hoặc là thất bại? Chúng ta, có người muốn nói lại thôi. Chúng ta, có người thấp giọng mở miệng. Chúng ta đột phá à? Một thanh âm ở đám người giữa triệt để vang lên. Đại đạo cứu cực đang ở trước mắt rồi, chúng ta theo đuổi giấc mộng, từ thời đại thiếu niên đi tới từ sao vũ, chẳng phải là vì một ngày này à? Bọn hắn sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ phức tạp, đi đến ngày hôm nay quá không dễ dàng, bọn hắn rời đi tinh cầu, xa rời quê hương, mất đi người thân, gia đình, thậm chí vứt bỏ một chút tín niệm. Người cầu đạo khổ nhất, nhưng bọn hắn như cũ kiên định tiến lên, chỉ là vì đứng ở đỉnh phong, nhìn thấy phong cảnh cao hơn cùng màu sắc lộng lẫy. Đi thôi, ba đại thiên tôn nhẹ nhàng mở miệng. Bọn hắn nhìn những kẻ thành đạo này, bọn hắn đơn thuần cho rằng là đối chiến đọa lạc giả văn minh. Yếu cấp 10 chính là đỉnh phong, lại không biết rõ khả năng bạo phát càng tai nạn đáng sợ, tương lai càng kinh khủng. Bọn hắn không biết rõ chân tướng vườn hoa vũ trụ, không biết rõ cấp 10 cứu cực, không chỉ có muốn đối mặt đọa lạc giả ở phía sau chặn đường, phía trước cũng có cứu cực tồn tại, cản lấy con đường kia. Nhân sinh đằng đẵng, bất quá truy tìm một màn vinh quang lúc này. Bọn hắn nhìn nhau cười. 100 tôn cấp 9 kẻ thành đạo, cũng nhìn nhau cười, cười như điên. Cái này chỉ sợ là cảnh tượng hiếm có trong lịch sử, ngươi và ta cũng là một trong số đó. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, đại đạo chi môn, oanh, bầu trời chấn động. Vô số đại đạo phảng phất là xúc tu trong suốt vô hình trong hư không đang xoay vặn, đâm vào trong vĩ độ không biết, lôi kéo ra pháp tắc cổ xưa. Năng lượng khuấy động hóa thành sương khói, bao trùm toàn bộ bầu trời. Đông, đông, đông, thế giới chấn động, một âm tiết đại đạo vô danh mơ hồ truyền đến trong vũ trụ, khuếch tán đến toàn bộ Uyên Lam thần vực, toàn bộ đọa lạc giả văn minh, vô tận thương sinh tinh cầu. Phảng phất toàn bộ sao Vân Hà Thát đều không hiểu nghe được tiếng ca êm tai thanh thúy. Thực vật trên tinh cầu chập chờn, mỗi một sinh linh ngẩng đầu lên, cá vượt ra khỏi mặt nước, tựa hồ linh hồn đều đang chấn động, thân thể đang chấn động, đều nghe được thánh ca như có như không, phảng phất là toàn bộ vũ trụ tán dương. Ánh sáng vàng óng từng tia từng sợi không biết rõ khi nào, nhao nhao rơi xuống, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt thế. Đại đạo hy âm, trên chiến trường xa xôi, vô số cường giả ngẩng đầu, phảng phất cảm ứng được một loại sinh ra không thể tưởng tượng nổi nào đó trong cõi u minh. Thấy được từng tòa bóng mờ chi môn to lớn, mông lung, cao chót vót trên đại địa. Không có một đạo bóng mờ nào là giống nhau, đều điêu khắc lít nha lít nhít ký tự cùng hoa văn, mặt trên có hội họa ngọn lửa, hội họa dòng nước, núi đồi, sinh linh, sao vũ, hết thảy tất cả. Bóng mờ bỗng nhiên sáng lên một tầng ánh sáng trắng thuần khiết, vô số pháp tắc phù số như bánh răng chuyển động, lấp lóe như hơi thở, bão táp to lớn vô cùng khủng bố hóa thành áp lực, thổi mạnh về bốn phương tám hướng. Bọn hắn, hơn 100 tôn, vậy mà đều lựa chọn thành đạo rồi, bị điên rồi à? Giải ngân hà hệ này, yếu cấp 10 mạnh nhất trong lịch sử Uyên Lam thần vực, rốt cục phát ra tiếng gầm giống cuối cùng, dùng máu tươi của mình viết con đường tương lai. Một tôn người khổng lồ này phải dùng tất cả lực lượng tích lũy hơn 50 vạn năm, phát ra tiếng gầm giống cuối cùng với toàn bộ thế giới. Người khổng lồ chạy băng băng trên đại địa ngân hà, hướng về phía trước giết ra một đầu đường máu chân chính. Đây là ngày tàn. Trên đại địa chiến trường, tất cả phổ thông kẻ thành đạo ngẩng đầu, sắc mặt hiện lên một vòng phức tạp kiên quyết cùng hưng phấn, bỗng nhiên tố chất thần kinh cười rộ lên, chúng ta, sao lại không phải như thế? Chúng ta ngay từ đầu tu luyện siêu phàm, chẳng phải là muốn nhìn thấy phong cảnh đỉnh phong nhất à? Đối phương quá mạnh rồi, trốn à? Giống như trốn à? Bọn hắn sắp sẽ đối mặt là 100 tôn yếu cấp 10, thực lực tối thiểu nhất tăng trưởng 3 lần trở lên. Nhưng mà, bọn hắn còn có thể trốn à? Giây phút xa đọa kia, liền đã không có đường lui. Hơn 100 tôn đạo chủng, chính là như vậy. Chính là như vậy à? Xa đọa kẻ thành đạo nhóm thấp giọng nỉ non, cảm giác toàn thân máu nóng triệt để sôi trào. Nhìn về phía bầu trời xa xôi, trầm mặc không tiếng động. Tất cả mọi người rõ ràng biết rõ giờ khắc này, bánh răng vận mệnh ngân hà sắp sẽ phát sinh biến đổi lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.